Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Phước Huệ, thành phố Vũng Tàu. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta cũng có cái duyên thì gặp nhau. Đây cũng là lần thứ ba thầy trở về nơi chùa Phước Huệ chúng ta ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa. Thì chúng ta mang tính cách là học giáo lý bằng phương pháp giảng chứ không phải phương pháp dạy. Học giáo lý phương pháp giảng nghĩa chúng ta có sườn bài, ta sẽ giảng theo phường bài. Còn phương pháp dạy thì chúng ta đọc, đang ghi, chúng ta chép. Nhưng mà bây giờ mình vừa hiện đại vừa cổ đại, nghĩa là người ta vừa ghi chép mà người ta vừa nhớ âm tâm. Ngày xưa muốn cho một người nhớ được kinh điển của Đức Phật dạy thì người ta lặp đi lặp lại nhiều lần, người ta gọi là trùng tụng. Như là lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, ta gọi là trùng tụng. Mỗi kỳ mỗi tháng thì chúng ta học một bài giáo lý của nhà Phật mà không có theo giáo trình nào hết á. Chúng ta học theo cái hệ thống giáo lý. Ví dụ ban đầu người ta học bài đạo Phật, rồi cái kỳ rồi người ta học các pháp môn tu tập trong đạo Phật. Cái bài thứ ba này người ta học là nhân quả nghiệp báo. Rồi bài thứ tư người ta học là luân hồi sinh tử, vân vân. Thì chúng ta học từ từ chúng ta kết nối lại nhau, chúng ta sẽ thấy được cái bức tranh của Phật pháp mà Đức Phật đã từng dạy gì cho thế gian. Nếu mình am hiểu những điều đó rồi áp dụng trong đời sống tu hành thì chúng ta sẽ được lợi lạc rất lớn. Và có thể chúng ta làm lợi ích được cho nhiều người. Người nào mà thông tuệ trong giáo pháp của nhà Phật thì những kiếp về sau chúng ta sanh ra thường là trở thành người thông minh trí tuệ. Nếu chúng ta tu tập mà không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc, hoặc là chúng ta tu tập mà không nhập vào cảnh giới Niết Bàn Đại Định, thì nhờ vào sự hiểu biết giáo pháp của nhà Phật lưu trong A Lại Gia Thức mình đó, qua những kiếp sau cực kỳ thông minh, sanh ra làm thần đồng, nghĩa là rất là thông minh nhờ am hiểu giáo pháp của nhà Phật. Do đó mà chúng ta học Phật pháp có thể học qua nhiều cách thức, hình thức khác nhau. Thứ nhất là chúng ta học qua băng đĩa. Thứ hai người ta học nghe giảng trực tiếp. Thứ ba là ta học trong các cái trường Phật học. Thứ tư nữa ta học qua các cái lớp hàm thụ thế nè, nghĩa là chúng ta học bằng cái phương pháp giảng, có nghĩa là thay vì phương pháp dạy thì nó chi ly chi tiết hơn, đi từng phần nó rắc rối hơn, phải ghi phải chép. Còn pháp giảng ta là có cái sườn bài, chúng ta theo cái sườn bài đó ta mổ xẻ ra. Cái quan trọng nhất là mình hiểu được cái bài đó, và khi mà chúng ta hiểu được rồi thì nó không quên. Chúng ta nhớ thì nó quên chứ hiểu nó không quên. Nếu mà mình nhớ thì mình sẽ quên, nghĩa là quên nhớ là do nếp gấp thần kinh ta nó lưu lại trong cái neuron thần kinh đó. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu trực nhận ra rồi thì nó không quên. Nên chúng ta học cái bài thứ ba hôm nay, chúng ta học nhân quả và nghiệp báo. Thứ nhất á là chúng ta nói về cái khái niệm về nhân quả và nghiệp báo. Ví dụ như á, tại sao một người lại đi ăn mày, tại sao một người lại đi hát, ta gọi là kiếp cầm ca. Ngày xưa người ta gọi là đi sướng ca vô loài hả? Ta gọi sướng ca vô loài, mà tại sao người ta cũng vẫn sướng? Ta vẫn ca, bị người ta chê vậy mà cũng vẫn ca, vẫn sướng. Hoặc là mấy cái người mà đi biểu diễn thời trang đó, nhầm người ta dị ứng lắm. Ở trong Sài Gòn á, có cô Phật tử, có cô gái đi thi biểu diễn thời trang, cổ quá thì cổ chống đối luôn, cổ chống cổ là đạo Phật mà, cổ chống đối cái cô mà con đó là dứt phát má chống chứ đuổi con ra khỏi nhà, rồi đuổi như con những thi là thi à. Cổ ghét cái thứ mà lên trên sân khấu mà đi rồi ẹo tới ẹo lui rồi có đồ không chịu mặc rồi lên đó đại loại là cổ nghĩ chỉ cái hướng đó không à. Còn ông nghĩ là cái môn thời trang của người ta, không nghĩ tới người ta biểu diễn thời trang, môn nghệ thuật chứ á. Cái người mẹ cứ nghĩ là mình khoái mặc thiếu vải lên đó biểu diễn cho người ta coi, vậy đại loại là nghĩ theo kiểu đó, cái hướng vậy đó. À, nên cũng là đồ quỷ, đồ ma, gì đó, chửi quá trời luôn. À, vậy nhưng mà cái cô này thì cô thích vậy. Ai làm gì làm nhưng cô thích đó, học bác sĩ không? Học kỹ sư không? À, học cô giáo không? Biểu diễn thời trang thôi. À, rồi có thằng anh này nữa cũng con của cô Phật tử. Cô tử kêu ông đi mà đi học bác sĩ không? Con đi học nhảy. Nghĩa là đi học nhảy, nhảy hiện đại, múa hiện đại đó. Ông đi học nhảy, đi ra múa, lên sân khấu nhảy là tưng cà tưng cà giật cà giật giật gì đó. Đi đâu cũng giật chứ, ở nhà mình thấy ông là thấy giật rồi. Ông để cái iPhone túi nè, cái bắt hai cái lỗ tai nè, cái earphone á, tức là nghe trên lỗ tai đó, bắt đầu thấy ông là giật cà tưng như con khỉ mắc phong. Con khỉ nó đã giật rồi mà còn này con khỉ còn mắc phong nữa chứ. Mình thấy người ta giật kinh phong chưa? À, hoặc phong đòn gánh giật á, là đạp đinh á, đạp đinh xét á, rồi bị uống ván á, mà ông ta không chích ngừa á, bị phong đánh giật giật cái bực bực lên. Còn anh này ảnh là giật như là khỉ mắc kinh phong. Đó là mẹ anh nói lại thôi nha, mình không dám nói nha. Má của anh á nói là nó nhảy như khỉ mắc kinh phong á thầy ơi. Kêu học bác sĩ nha, em chịu học mà cứ là đi vô nhảy nghe cái tiếng nhạc đó nhảy nè, mà bên ngoài người ta đâu nghe nhạc. Ta thấy mình á tự nhiên đứng cái giật cà tưng tưng chứ ta đâu biết mình đang nghe nhạc. Cỡ nghe nhạc là không nhảy. Nên cái người giỏi như vậy đó, người ta đam mê cái đó là tự nhiên á là người ta nhảy à. À, nhảy cà tưng tưng tối ngày thấy ông nhảy ở ngoài, người ngoài ta nhìn vô ta thấy ông này chắc ông khùng gì không đứng nhảy à, nhưng mà thực ra nghe nhạc rồi nào nó chế ra những cái kiểu nhảy theo á, chế kiểu nhảy theo không biết. Còn ở bên quận 8 á có cô này, có cô gái mà tối ngày nó ca không, như là ca dơ để cái phone đổ tay rồi nó học ca, tức là nó khoái ca, nó luyện làm ca sĩ đó. Đi ngoài đường cũng ca, mà ăn cơm cũng ca, nói chung vô toilet cũng ca, nói chung là có tối ngày ca không. Nói là trời giấc nó bị sao rồi thầy, không bị ông ứng bà hành, tối ngày nó cứ ca nghiêu ngao. Thì bữa đó dẫn lại chùa, thầy mới hỏi là sao mà má con nói ông con bị ông ứng bà hành á. Trời là má con biết gì thôi, con đang luyện giọng đó. Sợ thôi là nó mất cái giọng mình, nên là mình phải hát liên tục mà luyện giọng. Tức là suốt ngày ha, luyện giọng. Còn có cái người này nữa, Bạc Liêu, là đi vô làm điều dưỡng 5 triệu, đi thi vô mà bán thuốc đó, dược sĩ 5 triệu, mà khoái vô ngồi đài truyền hình mà đọc chứ bằng gì, bằng cái lên đài truyền hình đó, mà ngồi nói nè, thì MC, giống hệt như MC dạng vậy đó, kêu là hướng dẫn viên truyền hình đó, cái gì? À, hả? À, phát ngôn viên, phát thanh viên đi, phát thanh viên truyền hình. Mà người nào á mà muốn đọc chữ chạy thì tối ngày phải đọc. Nó lạ nha, chứ không đọc lên đọc cũng vậy đó, cầm tờ báo nữa, báo gì cũng mua hết về đọc, mà đọc dơ dơ cũng phải đọc bình thường. À, từ thiện xã hội chùa Phước Huệ gì đọc hoài, từ sáng chiều đọc dơ dơ, tờ nào cũng đọc, cái gì cũng đọc. À, vậy đi đâu cũng lo lanh sách ra, mình ngồi đây nè đọc. Có mấy người anh ở nước ngoài về thăm á, bắt đầu đi chơi xíu tiền á, ai ngồi cũng đọc, lật ra đọc. Đó, vậy ta nói là khi dễ người ta sao mà đi chơi không cần thiết vậy chứ. Ai ngờ đâu là cái nghề của cổ. Nên cổ luyện vậy đó, nếu mà không luyện gì qua là lên đọc nó bị dấp. Tại đọc nhanh lắm, lên đó đọc nhanh lắm, mình phải luyện là cho nó ngon lành, đọc chữ cho nó thông, chạy, không có dừng lại gì hết trơn á. Vậy thấy không? Vì tại sao á mình làm bác sĩ không chịu, đi hát, tại sao làm kỹ sư không chịu, đi nhảy, phải không? Rồi tại sao làm dược sĩ không chịu á, mà đi ca, vân vân. Thì đó cái nghiệp người ta đó. Mình thấy vậy đó, đó là nghiệp. Tại sao á là lại đi ăn mại? Bây giờ ví dụ như có anh này ở Đồng Tháp nè, ảnh đi xin ăn không nhà không cửa cho người ta, các nhà đoàn kết tình thương cho anh rồi, đã giúp vốn cho anh làm ăn rồi, mua trâu mua bò đó về làm ăn rồi, nhưng cuối cùng qua ở bên tỉnh khác đi xin bệnh á, người ta bắt ông lại, người ta hỏi sao mà bây giờ người ta giúp vốn cho ông nhà hết trơn rồi, giúp nhà cửa cho ông hết trơn rồi, ổng là cái nghiệp của tôi mấy anh ơi. Ông đi ăn xin quen mấy chục năm trời nay, vợ đầy đủ chứ không thiếu gì chứ, đâu thiếu đâu, nhưng mà cũng phải đi ăn xin. Sáng sớm rồi 3-4 giờ sáng cái này xin xứ nhà hết được rồi, tại vì thấy anh khá giả ta biết rồi, có nhà có cửa có tiền bạc ta biết rồi, chạy xe ra qua xứ khác xin mình đó đó, gửi cái nghiệp đi ăn xin nó gì đó. Như vậy thì mỗi người đều có một cái nghiệp, những cái dòng nghiệp khác nhau ở trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy là sanh ra trên đời này có người đẹp, có người xấu, có người sống dai, người chết yểu, người giàu, người nghèo, người có quyền, người không có quyền gì chứ. Người nói ai cũng nghe chứ là có quyền, người nói hoài người ta không nghe. Nói lơ lơ người ta không nghe. Nhưng mà có người nói nhiều người nghe, có thể là cả một dân tộc nghe luôn, chứ không phải người đâu. Những vị lãnh tụ nói người ta nghe hết, ông vua nói người ta nghe hết, cả dân tộc nghe luôn, chứ không phải người nghe đâu. Còn có nhiều người nói nhiều nước nghe, chứ không phải một nước đâu. Có quyền vậy đó. Còn có nhiều người kêu nhỏ thôi, nó còn ngó ngang, kêu nó múc giùm chú ly nước đây con, thôi mắc đi chơi vậy. Rồi xong luôn. Phải không, lại không kêu được ai hết chứ á. Có nhiều người á là không có bệnh gì hết chứ á. Có nhiều người bệnh rề hoài. Nên á ngày xưa người ta không biết á. Cái người ta nói á, mỗi người sanh ra thế gian này có một cái vị thần bí mật chi phối phía sau lưng á. Cái sự hiện ra trên thế gian này do một ông thần nào đó, ông núp ở ngoài sau lưng đó, ông dùng thần lực để ông chi phối. Ví dụ như mình đẹp là nữ thần sắc đẹp chi phối. Mình được người ta thương, được người ta yêu là nữ thần tình yêu chi phối. Nên ai mà bị chồng bỏ chồng chê đi cầu nữ thần tình yêu là chồng mê tới già. Rồi ai nghèo là do ông thần tài. Ông thần tài không cho tài một cái, một là nghèo sanh xương liền, mà ông thần tài cho tài đổ về cái là giàu sang phú quý. Ai mà sống dai là nhờ ông thần độ mạng. Ông thần độ mạng mà ông độ rồi cái một sống hoài sống chết. Còn ông thần độ mạng mà ông đi nhậu một cái một rồi, ông quên bữa đó một cái rồi, cái là dính liền, là chết dọc đường liền. Còn người nào đẹp là do nữ thần sắc đẹp nha. Chứ mà nữ thần sắc đẹp không quan tâm cái chuyện là mình xấu, xấu như ma liền. Như vậy thì ngày xưa giàu nghèo đẹp xấu sống dai chết yểu quyền lực hay không quyền lực là ta nghĩ đó là một ông thần chi phối hết, nên có cái đạo thờ thần á, gọi là thần giáo. Nên các nước phương Tây và các nước Hy Lạp cổ đại cũng như tại nước Ấn Độ thờ nhiều vị thần khác nhau lắm, mỗi nơi đều có tín ngưỡng vị thần khác nhau. Đa thần giáo, nhất thần giáo, nhất thần giáo là có ông thần một hoàng chỉ huy hết tất cả càn khôn vũ trụ là nhất thần giáo. Đa thần giáo là nhiều vị thần khác nhau, mỗi vị thần đều chịu một cái trách nhiệm khác nhau ở một nơi khác nhau, mà vị thần đó có quyền sanh sát trong tay, nghĩa là thuộc địa bàn của vị thần đó là vị thần đó quản lý hết, muốn cho ai cho, không cho ai lấy lại là lấy đó. Ví dụ như thần tài cũng lấy lại cái là nghèo liền, mà thần tài cho cái là giàu sang phú quý. Cho đến một ngày tại đất nước Ấn Độ vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Ai biết ngày mùng 8 tháng 12 là ngày gì không ạ? Nghe nó quen quen phải không? Là gì? Đức Phật Thích Ca thành đạo mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề. Thành đạo là gì? Tức là đắc đạo á. Đắc là gì? Đắc là được đó. Đạo là gì? Là cái con đường giải thoát giác ngộ. Ngài được cái con đường giải thoát giác ngộ, mình chưa được nên mình chưa đắc. Ngài được con đường giác ngộ giải thoát nên Ngài đắc. Nên cái đêm mùng 8 tháng 12 đó, Ngài đắc được tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông, thiên nhãn thông, tha tham thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, thiên nhĩ thông đó. Có 6 cái thần thông và có 3 cái minh. Thông tức là không có cái gì ngăn che hết, nhìn thấu suốt hết. Lỗ tai nghe thấu suốt nhiều cảnh giới, mắt nhìn nhiều cảnh giới, không có gì che đậy hết. Đó gọi là thông. Còn minh á, nó là lớn hơn thông. Minh tức là biết. Thông á, có thể là xuyên cảnh giới thôi, còn minh biết hết á. Chỗ cảnh giới nào cũng biết, xuyên không xuyên gì cũng biết, bên trong biết, ngoài cũng biết. Quá khứ, hiện tại, vị lai biết luôn. Không gian, thời gian biết hết, gọi là minh. Chữ minh là chữ nhật với chữ nguyệt hợp thành á. Chữ nhật là nó sáng, là mặt trời, chữ nguyệt là mặt trăng. Nên chữ nhật, nguyệt hợp thành trong chữ Hán gọi là chữ minh. Thông có nghĩa là không gì cản trở hết, minh là biết được hết. Vừa không có gì cản trở, vừa cái gì cũng biết hết, ta gọi là thông minh. Đúng không? Ở thế gian mình á, từ Việt mình mượn cái từ Hán, nên trở thành từ Hán Việt. Từ tiếng Việt của mình mượn cái từ Hán để diễn tả cái gì đó, mà lâu ngày trở thành từ Việt của mình luôn thì gọi là từ Hán Việt. Còn mình không mượn cái từ Hán mà chính dân tộc Việt Nam mình có từ đó thì gọi là từ thuần Việt. Còn á, mà tiếng Việt mình không mượn cái từ đó có Hán thì gọi là từ thuần Hán. Có nghĩa là Việt mình không, mà không xài chữ đó. Có trong chữ Hán mình không xài. Còn có chữ Hán mình xài thì gọi là từ Hán Việt. Còn cái chữ nào của mình không dính dáng chữ Hán, không dính dáng Trung Hoa hết thì đó gọi là từ thuần Việt. Như vậy thông minh á là từ Hán Việt. Nên ta lấy chữ thông có nghĩa là thông suốt hết, không có gì ngăn che chứ. Minh á là sáng, là biết được hết. Như vậy thì Đức Phật chứng cả hai cái, cả thông và cả minh. Lục thông và tam minh, phải thông minh còn gì? Phải không? Lục thông là sáu cái pháp thần thông, ba cái minh là ba cái sáng. Vậy thì ngài thông minh tức là không có gì ngăn che ngài, và ngài biết được hết, nên ta gọi là toàn giác hoặc là toàn tri. Chữ tri nghĩa là biết, mà biết được hết thì ta gọi là toàn tri. Còn mình không biết được hết đâu gọi là mình là toàn tri đâu, phải không? Mình có tri thức thôi, tức có biết kiến thức. Tri thức nghĩa là biết kiến thức áp dụng vào trong đời sống thôi, gọi là tri thức. Tri tức là biết, thức là kiến thức, biết kiến thức để áp dụng đời sống gọi là tri thức. Còn Đức Phật á, ngài có tam minh và lục thông, tức là ngài chứng cái thông minh, mà có ba minh và sáu pháp thần thông. Thiên nhãn minh tức là ngài nhìn thấy sự hình thành và hoại diệt tất cả các cái vũ trụ, không gian và thời gian, tại sao nó lại hình thành, tại sao nó lại hoại diệt. Thiên nhãn minh. Túc mạng minh là biết được nhiều đời nhiều kiếp trong bước đường sanh tử luân hồi của bản thân ngài và vô lượng chúng sanh. Nhìn cái biết liền ở kiếp trước mình ở đâu, làm gì, tại sao lại sanh tới nơi này, tại sao lại bị vậy đó. À, đó gọi là túc mạng. Còn lậu tận minh có nghĩa là ngài biết được cái con đường nào cho tất cả chúng sanh đau khổ và con đường nào tận diệt đau khổ cho chúng sanh. Cái đó gọi là lậu tận. Lậu tận tức là tận diệt đau khổ, gọi là lậu tận. Còn mình chưa tận diệt được đau khổ, đau khổ mình có đau khổ mà không biết cách để làm sao cho hết đau khổ. Cô trong thành phố, ông chồng bỏ theo vợ bé, bắt đầu trời ơi than chết than sống luôn. Mới sáng nay còn than thầy la cho một chập luôn. Thôi con không sống nổi thầy ơi, con không sống nổi giờ để cái con vẫn biết sao chứ, giờ con như khùng thầy ơi, hết biết rồi. Chồng con bỏ đi tới giờ con như khùng, nói nó quên trước quên sau chứ, nói hồi trước quên rồi, nên con như khùng điên rồi, giờ con chắc con chết quá. Bắt đầu thầy mới la cho một tăng, là sống trên đời có ông chồng người dân chứ gì đâu, người dân nước lã có ở đâu. Ba má mình sanh ra, còn con mình, còn anh em, còn dòng họ, còn dân tộc, còn con người. Tự nhiên ông chồng người đâu xa lạ lên cưới nhau sống mấy chục thời gian, cái ông có vợ bé tự nhiên chết. Vì sao kỳ, tự nhiên chết, chắc chết chứ, con chắc điên, chắc con khùng vậy. Ông có bé kể ông hết duyên hả? Nhà Phật dạy có duyên đến hết duyên đi, có ở đâu. Vậy thì có duyên ông đến với mình, thương yêu, có nợ trả cho ông. Bây giờ hết duyên hết nợ thì ông đi thôi, phải không? Buồn 15 phút thôi, kệ đó. Trên đời này còn nhiều cái lớn hơn kìa. Đức Phật còn phục vụ cả chúng sanh, nghĩa là cả cõi này cõi khác, từ bò bay mái cửa ngài cứu giúp nữa kìa. Còn mình sống chỉ vì có ông chồng một mà, ông chồng tự nhiên bỏ đi cái chết cái gì á. Còn ba má mình không ngó ngàng luôn, con cái mình sanh ra bỏ nó luôn, vậy thì coi ông chồng nặng hơn ba, nặng hơn má, nặng hơn con, nặng hơn cái, nặng hơn ông nội ông cố mình luôn, hiểu không? Bỏ hết như thế ông chồng chết chết luôn. Không, cái này mình phải phân tích ra cho nó đúng, nó cặn kẽ ra luôn để cho mình tỉnh. Yeah, cho mình tỉnh, giác ra chút xíu, nhân duyên thôi. Có duyên đến hết duyên đi à. Không nói gì gian cười. Có duyên bảy đến em mời vô nhà, hết duyên bảy đi em tiễn khách em đi chùa em tu. Vậy thôi. Có à đâu. Vậy mình nói vậy cái cổ mới nói sao? Cổ là thầy đâu có thương ai đâu, thầy biết. Mô Phật. Cổ nói câu nhồi mắt cười, thầy đâu có thương ai đâu, thầy biết. Chữ biết của cổ mà kéo dài nữa. Thầy thương yêu đâu, thầy biết. Kéo dài nữa. Muốn nhấn mạnh chữ biết. Khổ dễ sợ luôn chưa. Thấy không? Nói là chúng sanh là nên ta không hiểu. Do không hiểu đi vào trong cái vô minh đó, nên Đức Phật chứng cái minh đó, nên là chứng đắc được đó. Nên là thấy biết được hết. Tại sao con ta lại vậy, tại sao con ta vậy, tại sao con ta vậy. Một đống các câu hỏi tại sao, mà không phải giải thích theo kiểu hồi đời xưa nữa. Hồi xưa người ta giải thích kiểu đó đó. Đẹp do nữ thần sắc đẹp mà. Có ai thấy mặt nữ thần sắc đẹp không? Không. Đồn vậy thôi. À, được yêu thương là do nữ thần tình yêu ban tặng. Hỏi ai thấy được nữ thần tình yêu không? Không. Sống dai là do ông Độ Mạng. Hỏi ai thấy ông Độ Mạng không? Không. Giàu sang do ông Thần Tài. Hỏi ai thấy ông Thần Tài không? Không. Như vậy mà ta dám đổ thừa cho các vị đó mà mình không thấy, không biết cái vị đó là ai, xuất thân xuất xứ từ đâu, người đó làm gì ở đâu, thần thánh phương nào, ai phong thần, vân vân, không có lịch sử không gì hết, cũng chả biết ai nói lại nữa. Từ đời xưa đến nay mình tin tưởng vào điều đó, cho đến khi Đức Phật thành đạo cội Bồ Đề. Đức Phật không phải phải vậy. Nghèo á do kiếp trước ăn trộm cắp người ta đó, nghèo á do bỏng sẻn tham lam á, giàu sang là do cúng dường bố thí cho tặng người ta đó, đẹp á là do kiếp trước mình hay cúng bông, đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, mình hoan hỷ từ bi mặt mà nó đẹp. Còn xấu á là lấy vợ người ta, vợ ngoại tình. À, rồi mình nóng nảy sân si, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, kiếp sau sanh ra xấu quá. Rồi người có quyền lực là hay giúp đỡ người này người kia, rồi người ta nhớ ơn mình, ta đi theo mình, ta trả ơn, trở thành người có quyền lực. Bố thí quá nhiều, nhiều người thọ ơn quá rồi, giúp đỡ người ta quá nhiều, kiếp sau sanh ra chạy theo mình, là mập mập mập, mà sao khi không biết chữ nữa, nói ra cũng bệ hạ anh minh, vuốt theo liền. Nghĩa là đi theo á, mình có quyền. Quyền hành nhầm khi không có học hành gì chứ. Quyền quá trời quyền luôn. Phán ai là tội sao là tội vậy đó. Hỏi biết không, không biết gì chứ. Không học hành chữ nào chứ. Cũng phán, cũng ngồi đó phán à. Mày thấy không? Đó, nó mới bí mật. Đáng lẽ những người học cao hiểu biết nhiều mới có quyền lực phải không? Không đâu. Nhầm người học cao hiểu biết nhiều lại làm lính của ông mà không biết chữ. Đó là nó liên quan từ trong kiếp trước. Cái phước của người ta. Rồi á, là người sống dai là do kiếp trước ta có ăn chay, tha thứ mạng sống, thứ tha cho người này, thứ tha người khác, và người ta có phóng sanh, nên kiếp này ta sống dai. Tại sao người ta chết yểu? Là tại vì đoản mạng sinh mạng của các con vật, các cái loài chúng sanh đang sống, mình đoản mạng nó. Tại sao ta bệnh tật? À, là tại vì làm khổ cho chúng sanh, và thường hay mình làm truyền nhiễm cho chúng sanh trong tất cả bệnh tật. Và trong đó có mình làm ô nhiễm môi trường, làm cho các con vật nó bị bệnh, chúng sanh bị bệnh nên mình bị bệnh. Quả báo chứ, đâu phải tự nhiên dục rác xong cái không quả báo đâu. Dục rác xong cái sao bệnh rề rề hoài, hỏi sao đổ mấy thúng rác xong, cá tôm gì đó nó gì mình đổ xuống đó. Nếu mình đổ làm cái nguyên nhân để cho tất cả các con đó nó bị bệnh tật ốm đau nó không chết, mà nó eo eo ọt ọt qua kiếp sau mình eo ọt ọt, là chính là cái nguyên nhân tại mình. Nhưng mà nếu mình đổ xuống mà nó không sao hết thì nó nhẹ thôi, không có sao hết. Nhưng mình đổ xuống là nguyên cái dòng sông đó, đó nó bị hết. Ví dụ như mình làm một cái công ty mình mới mở, công ty mình đúc đồng đi, mới mở trong đó có xử lý đồng. Cái nước mà nó xử lý ra ngoài nè là các chất hóa học đổ thẳng dòng sông luôn. Dòng sông mọi lần là dòng sông thơ. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương soi bóng xuống hàng tre. Tâm hồn tôi là nắng chưa hè tỏa bóng xuống dòng sông ấm áp gì đó. Ôi ơi, còn giờ thấy sông đen xì. nhảy xuống cái nó quéo da luôn. Cá chết lật bụng ngửa bụng lên trên là ba cái nước công nghiệp nó thảy ra. Như vậy thì cái người nào mà làm ra cái nước này mà đổ ra dòng sông cho tất cả các loài thủy tộc chết hết hoặc là bị bệnh tật. Nếu chết hết người đó bị đoản mạng trong những kiếp về sau, hoặc giả là người đó thay vì sống 80 tuổi sống còn 60, 50 tùy giờ có mức độ sát hại mà nha, mà người ta phải chịu hậu quả nó. Nếu mình làm cho các loài thủy tộc bị bệnh á thì bắt đầu mình bị bệnh, con cháu mình bị bệnh và những đời sau mình sanh ra mình chết yểu. Như vậy thì tại sao ta nghèo, tại sao ta giàu, tại sao ta bệnh, tại sao ta sống dai, chết yểu, đẹp xấu vân vân. À, thì Đức Phật nói là trong đó có một cái bí mật mà nó chi phối đó, gọi là luật nhân quả. Đó là luật nhân quả. Chứ không phải tự nhiên không đâu, không phải do ông thần ông thánh nào đâu. Thần thánh có không có. Nhưng mà thần thánh không có làm vậy. Mà mình đổ thừa người ta làm vậy. Thần thánh có không có. Các chư thần của các cảnh giới, các vị thánh của các cảnh giới có hết á. Chư thần ở trên đọt cây, chư thần dưới nước, chư thần sống trên núi, chư thần sống dưới biển, chư thần là sống ở tại từng cục đất một, đó là thổ thần, thổ địa có hết á. Chứ không phải không có. Nhưng mà để mà tác động cho nhân sanh, cho người ta nghèo, người ta giàu, người ta đẹp, người ta xấu, gì đó là chư thần không có tham gia vào những cái đó. Nhưng mà hỏi có thần lực không? Có. Có thể trị được hết bệnh mình không? Được. Cái bệnh mình có thể người ta có thần lực mà làm hết. Ví dụ mình nhức đầu người ta chỉ vuốt cái nó hết thôi. Nhưng mà cái nghiệp bệnh mình không hết. Tại vì cái nghiệp mình bệnh hết bữa nay mai bệnh lại. Nghiệp mình mà. Có người ta bị nghiệp bệnh thì cả đời phải bệnh thôi, cuối cùng chết vì bệnh à. Có người ta nghiệp phải già, cuối cùng cũng phải là lụm cụm chết vì già thôi. Có người ta nghiệp phải chết, cuối cùng phải chết thôi. Tại cái nghiệp của con người nó vậy đó. Đó là nghiệp báo. Vì những cái nhân quả này mình gieo cộng lại hết tất cả cái thành nghiệp báo. Vì hiểu không? Như vậy thì á, là nhân là gì ta định nghĩa. Nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Tức là nhân là chúng ta tạo tác, quả là kết quả của sự tạo tác. Làm cái gì nó cũng có cái kết quả của nó hết. Vậy thì con người ta đối với con người, con vật nó khác nhau. Đức Phật nói là chúng ta có bốn loài chúng sanh. Loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Có bốn loài chúng sanh. Thai sanh á, là có thai sanh ra. Con người mình á, thuộc loài thai sanh. Loài nõn sanh á, ai có ăn trứng vịt lộn với rau găm muối tiêu chanh chưa? Đó gọi là nõn sanh á, sanh ra từ trứng. Loài thấp sanh là loài từ ẩm thấp sanh lên đó. Ai mà có ăn đun đun dừa được không? Ăn trùng rồi đó. Trùng có ăn nha. Người dân tộc đó. Bữa trước có đi từ thiện chung với cái người diễn viên điện ảnh. Đóng cái bộ phim gì á, xác chết trên cao nguyên hay gì không biết. Đi lên trên người dân tộc á. Bắt đầu người ta đãi ra gọi là một cái mắm, gọi là mắm bò hóc. Cào cào nè, châu chấu nè, trùng dế cái ống tre nó dồn chồng để muối chồng á, đầu đậy lại. Mấy năm trời cho nó lên á. Nè, bắt đầu bực người ta khui ra cái mùi nó bay lên cái nó thẩm thẩm á. Bắt đầu người ta lấy cái cây đũa người ta trộn lên, lấy ra đầu người ta nặng chanh rồi ha. Vô là thấy cào cào, con trùng, con dế, con ảnh ương, con bù tọt, con nhái. Ở chồng đó, bắt đầu người ta lên ăn. Khách quý, khách xịn nha. Khách này là gọi là khách hạng A số 1 á, VIP á, là khách VIP á, chứ không phải khách bình thường mà được ăn đâu nha. Cái cô này cứ lên ngồi, cao người dân tộc ông ba ông gấp một cái đũa mà cái đó đã bỏ vô chén cổ. Cổ ngồi mà ngồi đồng á. Quý vị biết ngồi đồng không? Đồng là lên cốt á. Ngồi đó hoài, gục gặt hoài vậy đó. Ăn gì nổi nha, có thấy là có lần ớn tới chỗ này luôn, không nuốt nổi luôn đó, bụng dễ sợ luôn, không đưa vô đũa một cái là đứng màn hình luôn hết ăn. Nhìn vô, nhìn cái đâu thấy con trùng, con dế nhủi gì, tùm lum la chẳng chứ. Như vậy loài ẩm thấp á, sanh lên. Rồi loài thứ tư, loài hóa sanh tức là tự nhiên biến hóa ra, do đủ áp sức nhiệt độ, đủ điều kiện tự nhiên có à. Ví dụ như cái nền gạch mình tự nhiên không thấy gì hết trơn á, để thời gian sau nó có con này con kia cây gì mọc lùm lùm lạ trên nhá. Nếu mà có nước, có nhiệt độ, có áp sức là tự nhiên mọc à. Không có giống gì trơn á. hóa sanh, tự nhiên có. Như vậy á, thì sanh ra cõi trời nè, hóa sanh nè, Tây phương hóa sanh nè, sanh xuống địa ngục hóa sanh nè, vân vân, không có mẹ sanh ra con, mà hóa sanh. Mình gọi là liên hoa hóa sanh đó, tự nhiên hóa sanh ra, tự nhiên có. Cái mình không hình dung được tự nhiên nó có. Cái gì nó phải có ai sanh chứ sao tự nhiên có, nhưng có cái tự nhiên có. Chứ không có ai sanh, nhưng tự nhiên đủ áp thức nhiệt độ tự nhiên tạo ra, nó không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức dị sắc, sắc tức thì không mà. Trong cái không sanh ra có gì, không có là cha mẹ chứ. Nên còn có cha mẹ thì có sanh sản vô tính, sanh sản hữu tính. Sanh sản hữu tính có giống đực giống cái, sanh sản vô tính không có giống đực không có giống cái mà vẫn sanh ra được. Thấy là quá sao kỳ vậy? Không có đực không cái cũng sanh nữa hả? Có đó, cây mía anh trồng đó, đâu có mía đực mía cái đâu, chặt xuống ghim lên à. Sanh sản vô tính. Nhớ đâu có đực cái thụ phấn gì đâu. Phải không? Còn nếu mà có giống đực giống cái người ta có thụ phấn. Quá trình thụ phấn của cái bông hoa đó là do con bướm bướm á, nó đạp vào cái bông hoa đực, nó đi qua bông hoa cái đầu là cái phấn nó thụ lên, cái lạnh ra được cái trái nó. Còn mà bướm ong đồ ít đó thì là nó không có nhiều, nó không có được đậu nhiều. Rồi nếu không có bướm ong á thì nó phải nhờ gió, gió bay đi, thì cái này bay đi nó dính được miếng nào thì nó thụ phấn miếng đó. À vâng vâng, sinh sản đó gọi là sinh sản hữu tính, mà sinh sản vô tính không có đó. Không có là giống đực giống cái chứ, tự nhiên ghim cái lên nè. Ví dụ như mấy cây nào có mũ mũ chặt cái là xuống lên là cái bồ đề á, chặt xuống ghim lên là đâm rễ ra lên, không cần phải mà hạt gì hết trơn á. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng có hạt, nó cũng lên có cây, nó chỉ có là sinh sản vô tính thôi. Có cây sinh sản bằng hột và vân vân. Như vậy thì người ta nói là bốn cái loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, chia ra làm hai loại chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình á, là chúng sanh có tình trần, mà chúng sanh có tình trần á, thường là động vật. Nếu xét ra ở mặt thế gian, vật chất này là động vật. Hữu tình biết sợ, biết thương, biết yêu, biết ghét, biết buồn, biết giận, đó hữu tình đó. Còn vô tình á, trơ trơ à. Ví dụ như cái cây cũng sống thôi, chúng sanh là nó sống mà. Ví dụ cây cao, ra đứng cây cao ơi cây cao có buồn không cao, sao ta buồn quá cao không ha, mình than với cây cao. Như cây cao đứng đính đinh nè, buồn ta khổ với cái cây, ta than, ta trách với cây, nhưng mà cây nó chẳng có nghe, phải không? Nó vẫn có biểu cảm gì hết. Mình khóc khóc nó vẫn đứng đó. Mình buồn buồn á nó vẫn đứng đó. Nó không nói không rằng gì chân á. Đâu có gì bữa nào á mà bị giật hụi gì mình ra mình than với cái gốc dừa cái. Gốc dừa. Ta bị giật ba chân hụi và dừa ơi. Không, mình ra mình than nó bị vững dưng, nó đứng khơi khơi thôi. Không? Như vậy thì gọi là chúng sanh vô tình. Còn mình ở đây nè, mình than hồi tự nhiên mình ứa nước mắt là mình đồng cảm, gọi là chúng sanh hữu tình. Đó, các cái loài chúng sanh có sanh hữu tình, có chúng sanh vô tình. Như vậy thì là nhân quả là gì? Nhân là hành động tạo tác của nguyên nhân, quả là kết quả của hành động tạo tác đó. Mà nếu ở trong tam giới, trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, đều phải chịu chi phối đúng như vậy. Ai làm một cái gì, một cái nhân thì sẽ có cái quả kèm theo đó. Nhân ác, quả ác, nhân thiện, quả thiện, nhân không thiện, không ác, trở thành quả không thiện, không ác. Thì người ta gọi là luật, nó đã gọi là cái quy luật, chứ không phải luật này là bộ luật hình sự hay là bộ luật dân sự vân vân, mà đây là cái quy luật. Mà vì nó trở thành quy luật rồi thì nó là chân lý luôn luôn, nào nó cũng vậy à, ở đâu nó cũng vậy à. Lên cõi trời tạo nhân cũng có quả, xuống địa ngục tạo nhân cũng gặp quả, con người tạo nhân gặp quả, con thú tạo nhân cũng gặp quả. Tại nhân quả này nó không có liên quan tới ai chứ ha, nó là một sự tác động của tất cả các loài chúng sanh trong pháp giới. Mà chúng sanh nãy chúng ta nói rồi, bốn loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Bộ quý vị tính đâu mà nó nhát mình, làm cho mình giật mình, mình xỉu đi bệnh viện, nó không có nhân quả hả? Nó vẫn bị nhân quả đấy, chứ đừng nó nhập lên nhập xuống quậy người ta, không có nhân quả đâu. Chịu hết đi. Tùy vào cái mức độ mình ác tới cỡ nào, tùy vào thiệt hại đến cỡ nào, tùy vào cái quá trình mình tác động tới cỡ nào, thì cái quả nó đánh mình lại y như vậy. Thực ra nhân quả này không có bàn tay bí mật gì phía bên trong hết á. Chính là lực tác động vào trong vũ trụ của cá thể đó hình thành nên nhân quả. Tại sao? Tại vì bản chất của pháp giới này nó cân bằng được là trong tánh không của vạn pháp. Không nó cân bằng được, không không nó không cân bằng. Cái gì có nó sẽ bị hủy diệt à, nên nó không còn cân bằng nữa. Cái gì không nó mới cân bằng. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Nên không hình không tướng không hư không hoại, có hình có tướng có hư có hoại. Nên tất cả vạn vật muôn loài chúng ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, sờ mó được, thì đều phải có sự cân bằng, nó mới tồn tại. Mà muốn tồn tại có sự cân bằng, vậy thì cái sự cân bằng đó gọi là lực nhân quả đó, gọi là nhân quả công bằng. Lực nhân quả là lực cân bằng của vũ trụ đó. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ tại sao cây viết mình để đây á, mà nó không ngã về phía bên đây, không ngã phía bên đây, là tại vì hai bên này nó cân bằng. Vì cân bằng nó phải có đối trọng, nó có hai bên, nó gọi hai bên gọi là đối trọng. Nên ngày xưa người ta chế tạo cân á, gọi là cân bình thiên. Hồi xưa nhớ học lớp 1, lớp 2 thầy đi mua đường. Cái lợi tới đó cái ông kia ông nào ông để cái cục sắt và lớn lên đây, cái ông lấy đường để đây, cái ông lấy cái muỗng ông xả xuống nè. Ông xả xong ông thấy là nó cân bằng ngang cái, rồi ông lấy như vậy đó. Ở đây 200 gram thì đây 200 gram đường. Đó gọi là cân bình thiên. Vì thấy cân đó chưa? Hồi xưa là cân cân đó không chứ làm gì có cân mà kéo lên kéo xuống. Bây giờ mình có cân đồng hồ rồi chứ, hồi xưa có cân tay, móc lên kéo xuống, đó là còn khá chút đó. Còn xưa nữa là cân bình thiên, cân đây nè, bập bình cái chuyện giữa lên đây nè. Cân đó mà thấy con heo lên không biết thấy lấy cái gì mà cân à nha. Cân mà thấy con heo lên nó nhúc nhích cứ bật hoài tới lui hoài không biết thấy cái gì lên cân. Như vậy đó là gọi là cân bằng đó. Cân bằng hai bên bằng nhau nó mới cân bằng. Như vậy thì mình làm một việc ác bắt đầu nó lệch rồi đó. Nó có việc ác bắt đầu nó lệch. Như vậy cái vũ trụ này vốn dĩ cân bằng thì làm sao? Làm cho nó hết việc ác đó nó mới cân bằng chứ. Như vậy mình làm một việc ác, muốn cho hết cái việc ác thì sao? Thì phải có cái ác tương đương y vậy đó, nó quay vào lại thì nó mới hết ác được, nó mới cân bằng được chứ. Như vậy mình nhúc nhích một cái thì ra cái nhân, chớp mắt cái ra cái nhân, ý nghĩ cái ra cái nhân, lời nói ra cái nhân. Nó đi vào trong pháp giới này gọi là biển A Lại Gia Thức. Chính trong biển A Lại Gia Thức nó quay lại, đập chính cái người nào, cá nhân nào mà làm ra cái đó. Thực ra không có cái nào chú ý để đập hết, mà đó là cái năng lực của mình đánh ra tự nhiên nó phản hồi mà thôi. Giống hệt như mình đi vào cái vách đá, đầu mình chửi. Đi vào vách đá mình chửi. Mình chửi sao nó chửi là mình nói như vậy à, mình nói đồ ngu, ở bên vách đá nó cũng vọng lại, đồ ngu, vọng lại người ta hết thôi. Vậy thì mình nói làm ông thần nào đó để làm cho tiếng vọng vọng lại. Hay là mình học khoa học, mình mới biết được là cái âm thanh nó truyền qua không khí. Không khí gồm những cái phân tử, những nguyên tử khí nó dày đặc ở trong từng cái tầng mà trung lưu tới tầng bình lưu tới đối lưu. Chúng ta đều là không khí từ dày đặc cho đến loãng. Ở đây có nhiều loại khí khác nhau. Khí lớn nhất là khí oxy nè. Không oxy không lớn nhất đâu, khí nitơ. Rồi oxy, rồi lưu huỳnh, clo, phốt pho. Vòng vòng đây nó nhiều loại khí mà chiếm tỷ lệ ở trong không khí chúng ta thở. Mà chúng ta chỉ sử dụng oxy thôi. Và thở ra CO2. Khi chúng ta thở ra CO2 đó, cây cối nó hít vô CO2. Nó thải ra oxy. Ban ngày á thì cây nó hô hấp, nó cây nó quang hợp, nó hút CO2 nó nhả ra oxy cho chúng ta thở. Và chúng ta hút oxy, chúng ta nhả ra là CO2 để cho cây nó thở. Vậy ta với cây là người bạn đấy. Bạn tốt á, bạn hiền đó. Gọi là trao đổi chất. Cái cây á, nó hít CO2 nó thở rồi nhả ra oxy, mình hít oxy nhả ra CO2. Chỉ cần mình ôm gốc cây là mình sống rồi, phải không? Nên bây giờ á là mình chặt cây, mình phá cây là mình giết bạn mình đấy. Mà giết bạn mình á là giết mình đấy. Tại vì mình sống nhờ bạn mà mình giết chính cái mình nhờ. Vậy thì cây trên thế gian này càng chặt, càng phá rừng chừng nào thì môi trường càng thảm hại chừng đó, càng là ô nhiễm không khí chừng đó. Nên nó có logic hết trơn chứ sao không có logic được. Nên tự mình á đánh ra trong không gian thì không gian đó phản hồi lực đó, lực của mình chứ không phải của ai khác cả. Như vậy thì mình trách ai? Mình trách người này, mình trách người kia, hay là ta tự trách ta? Cái đó là cái của mình đó. Nên lực nhân quả này là của mình chứ không phải là của ai khác. Mình tính đó là của ai khác, tính là các cái vị thần linh nào đó, phải không? Tính của ai khác mà đó là chính của mình đó. Nên cái đường đi của nhân quả, đường đi nhân quả là như thế nào? Mình tạo ra một cái nghiệp nhân thì sẽ có một cái nghiệp quả đi theo. Nhưng mà nó đi theo cái nghiệp quả đó, nó đi theo mình, nhưng mà nó tới báo ứng tới mình, tức là nhân biến thành quả. Cái nghiệp nhân nó đi theo mình, khi mà nó trổ thành quả thì đó gọi là báo ứng, gọi là nhân quả báo ứng. Mà cái đường đi của nhân quả, khi nhân biến thành quả, chừng nào nhân biến thành quả? Như vậy thì nhân quả hiện tiền và nhân quả không hiện tiền. Nhân quả hiện tiền mới vừa đập xuống cái có quả liền. Cái cây trống đánh vô cái trống cái là nhân là quả, cái tiếng trống ra cái thùng cái là có liền. Vân vân. Nhưng mà nhầm khi mình làm việc ác á, làm hoài không thấy cái ác tới, cái đầu mình trách trời vậy nghe. Trời ông đó ác dễ sợ luôn mà, nó không giàu quá. Còn mình thiện lành không à, sao nghèo quá nghèo. Thiện không mà bệnh quá bệnh. Thiện không mà con quậy quá quậy. Trời ông đó làm ác dễ sợ luôn, ông đâm heo thuốc chó mà con ông giàu sang phú quý quá trời. Thấy không, bắt đầu là mình trách trời trách đất. Nên có chú Phật tử ở bên Mỹ, ông là ông không thờ Phật nữa, không tụng kinh nữa. Hỏi sao vậy? Trời Phật không nghe ông. Ông tụng kinh niệm Phật mấy tiệm neo ông ế tới. Còn cái nhà kế bên kia đó, người ta cũng tụng kinh niệm Phật mà ta giàu sang phú quý lên. Nên ông ra trời Phật đó không có nghe tới, ông rất là buồn, phiền. Phải buồn ai? Buồn trời Phật cũng không có tụng kinh nữa. Nghĩ ông là không tụng kinh nữa. Tới người này không biết đường đi của nhân quả. Cái đường đi của nhân quả như thế nào? Trong nhân mà biến thành quả đó, nó có chia nhiều loại khác nhau. Có loại đến liền, có loại đến sớm, loại đến muộn. Như vậy thì đến liền, đến sớm, đến muộn. Tại sao lại đến liền, đến sớm, đến muộn? Nó còn cái chi phối nữa gọi là duyên. Nhân biến thành quả phải có duyên, nên đường đi của nhân quả phải có duyên. Nếu chưa đủ duyên thì nó vẫn còn cái nhân đó. Nên khi mà nó đủ duyên rồi thì nhân nó biến thành quả. Vì nhân biến thành quả, người ta nói có duyên, thì nó kéo dài ra để nó gặp duyên đó, ta gọi là thời gian mà nhân biến thành quả. Ngày hôm nay chưa gặp duyên, ngày mai chưa gặp duyên, ngày mốt chưa gặp duyên, thì nó kéo thời gian ra 3 ngày là thời gian để biến thành nhân quả, nhân biến thành quả. Nên có những khi mình gieo kiếp này mà kiếp sau mới hưởng, hoặc 5-10 kiếp sau mới hưởng đủ duyên. Nhưng nhầm khi gieo từ sáng chiều hưởng liền rồi. Nhầm người ta gieo nghiệp ác từ sáng chiều bị ác lại liền, chính cái nhân mình gieo đó. Có nhầm người gieo á một kiếp sau cũng chưa hưởng, cũng chưa bị nữa, tại vì chưa đủ duyên. Vì duyên là gì? Duyên là điều kiện xúc tác cho nhân biến thành quả. Ví dụ như ai học quá học rồi, điều kiện để xảy ra phản ứng trái, hydrocarbon cộng với oxy, thấy không? Cho ra lại CO2 và nước. Như vậy thì cái điều kiện đó nó phản ứng để xảy ra, nó mới có lửa, phải không? Có lửa thì nó mới oxy nó cháy lên, chứ như không có lửa làm sao tự nhiên là cháy được, phải không? Vì duyên nó có. Duyên á thì hydrocarbon là mình nè, hydrocarbon là thân thể mình, là các nhóm hydrocarbon hết á. Tham gia phản ứng cháy nó cộng với oxy, vậy mình đem oxy mình chất chồng vô, thảy vô lòng oxy có cháy không? Không, phải không? Nhưng mà cho mồi lửa vô bắt đầu nha, mà nổ cháy à. Như vậy thì cái điều kiện giống như chất xúc tác để cho quá trình phản ứng hóa học xảy ra. Có những cái chất hóa học xảy ra, muối tác dụng muối cho ra hai muối mới. Muối tác dụng cho với axit, nè, cho ra là gì? Muối mới, axit mới hả? Chứ không phải là mà muối giải phóng hydro hả? À, hay là kim loại tác dụng với axit cho ra muối giải phóng hydro. Nếu kim loại đó đứng trước hydro trong giải hoạt động hóa học tuần hoàn Mendeleev, có 113 nguyên tố, tính vào năm 2013 có 113 nguyên tố hóa học ở trong giải hệ thống hoạt động tuần hoàn Mendeleev. Như vậy thì có duyên, tức là cái chất xúc tác để cho nhân biến thành quả. Nếu không có chất xúc tác để nhân biến thành quả thì nhân mãi mãi đó là nhân, không bao giờ mất. Nó đó luôn, nó không mất được. Bây giờ ví dụ nha, mình đánh ta một cái là nghiệp nhân, thì cái nghiệp quả mình sẽ bị ai đó đánh lại, hoặc là chính chủ đánh lại. Chính chủ đánh lại là đánh ai? Người ta đánh lại mình. Còn không phải chính chủ đánh lại là mình đánh ai, nhưng mà ai đó không đánh lại, người khác đánh mình, thì cũng phải trả cái quả của cái sự đánh. Còn đối tượng để mà đánh mình á, thì tùy vào duyên. Có thể mình đánh người đó, qua kiếp sau người đó đánh lại mình, có thể người khác đánh mình. Bắt đầu mình ngồi trong cốc, mình đóng cửa lại không à. Cả đời không ai đánh chứ. Tại đâu ai vô trong đó đánh được mình. Nhưng mà đi ra vô sòng bài chơi gian lận chút đi, biết. Quay qua vỗ một cái liền. Thầy có một thầy bạn đi đám tụng kinh, gặp hai chồng Phật tử đánh lộn. Ông vô chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó, quýnh ổng một cái một, sưng cái mặt lên luôn. Đánh rồi mới xin lỗi thầy, nãy con nói thầy đừng vô tham gia, đánh chúng lộn. Hai chồng đang đánh lộn vô cán, quýnh một cái một, sưng cái mặt. Như vậy là hồi kiếp xưa ha, ổng từng đánh người ta, nên bây giờ đủ duyên rồi, thấy người ta đánh lộn nhảy vô rồi dính nữa chứ còn gì nữa. Duyên là đánh lộn để cho nhân ta biến thành quả ngày hôm nay. Nếu mà ông chùa mà ông ngồi thiền nhập định không, không bao giờ có trả quả đó. Cái nhân nó vẫn còn nguyên đó, không bao giờ trả được. Vì giờ hiểu cái duyên chưa? Duyên là điều kiện để nhân biến thành quả. Do đó khi mà ông ta khổ trong cuộc đời này, nếu ai hiểu được nhân duyên chỗ đó, cái đó gọi là nhân duyên đó. Ai hiểu trong cuộc đời duyên này, người ta không có đổ thừa người khác đâu. Chồng con làm cho con khổ, vợ con làm cho khổ, con làm cho con khổ. Không ai làm cho mình khổ cả. Chính cái nhân mình gieo, mình gặp quả ngày hôm nay, người ta là duyên mà thôi. Người ta làm duyên để mình trả cái nhân khổ kiếp xưa mình gieo khổ cho người ta, chứ không phải là người ta là cái quả đưa tới cho mình, mà mình tính người ta quả đưa mình hận thù. Ví dụ người ta bỏ mình hận người ta dữ lắm. Thầy, con hận chồng con suốt đời. À, bắt đầu ha, tới rồi đó. Đổ thừa, còn hận. Chứ thực ra người ta là duyên, tại vì mình đã từng bỏ người khác vào trong nhiều kiếp trước mình không biết, tại trên bước đường sanh tử luân hồi mình đâu biết được đâu. Vô hạn định mà. Ở kiếp nào đó mình đã từng bỏ người nào đó. Bỏ cù bất cù bơ. Bỏ không thương tiếc. Nên ngày hôm nay á, ông chồng mình là đủ duyên đó, ổng sanh tâm có vợ bé ông bỏ mình. Vậy thì ổng là duyên để cho nhân biến thành quả. Nhưng cái hành động, cái duyên của ổng, ổng gieo nhân. Còn duyên cá nhân ổng, cái nhân cá nhân ổng của duyên của ổng mà lại là cái nhân của cá nhân của ổng, mà lại là duyên của cái nhân của kiếp trước mình trở thành quả, gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Trong nhà Phật á, nó lắc léo nhau, nó đường đi của nhân quả lắc léo nhau. Nếu mình không biết, đổ thừa người ta, biết cười. Duyên tới nữa rồi, quả tới nữa rồi, ai biểu gieo nhân. Nếu người ta biết, ta lên ta sám hối chứ không chửi người khác. Biết lên sám hối. Trước Phật đại con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Bắt đầu lại nha, hoặc là kể tội ra dài. Không đó thừa ai hết á. Nên Nguyễn Du nói một chuyện Kiều một câu rất là tâm đắc, nghĩa là mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Đó, mình làm mình chịu nhân quả mà. Vậy mình làm mình chịu kêu gì? Mà mình kêu lắm. Trời ơi, chả quả một lần nó than, nó khóc kêu dễ sợ luôn. Đốt cái lò than lên cháy phừng phừng. Kêu la thảm thiết luôn. Trời ơi trời, con đâu làm đâu mà con khổ dữ nè trời. Ông trời la đâu có liên quan gì tới ta. Ta đang tham thiền nhập định sẽ kêu ta hoài. Đâu có liên quan ta. Con làm kiếp trước con làm con khổ. Con chịu sẽ kêu ta hoài. Ta tu rồi kêu hoài. Phải không? Các từng trời người ta đi vào thiền định chơi ngay sau dưới này kêu hoài. Trời ơi trời, sao con khổ dữ nè trời. Ông trời là không có liên quan tới ta. Ngươi làm kiếp trước làm nhân, bây giờ gặp duyên trở thành nghiệp quả. Bây giờ nếu mà ngươi muốn chưa nhân biến thành quả, ngươi trốn cái duyên đi, gọi là tránh duyên đi. Ai biểu lụi lụi vô chi mà dính. Phải không? Ta tránh đi. Giật tiền giật bạc ta đừng có vô hội. Vô hội bị ta giật lợi á. Tránh gì đi. Rồi ăn cắp ăn trộm của người ta bây giờ rồi người ta lấy lại á, đừng vô đánh bài. Đánh bài trước sau vậy người ta hốt hết đó. Đâu không duyên, nó đủ duyên là tiêu à. Nên đây gọi là tránh duyên, trong nhà Phật gọi là tránh duyên. Mình á, muốn không chỗ ra cái quả ác, đừng có đi đến chỗ ác duyên. Chỗ ác duyên là chỗ nào? Là chỗ tan tóc tan thương không đó. Xì ke, ma tí, đánh bài, cá độ, vân vân vân, tất cả các chỗ ác duyên đó mình tránh đi. Tại mình không muốn á là cái nghiệp nhân biến thành nghiệp quả liền. Vậy thì trước sau nó không tới à, tới liền đi. Tới liền chưa đủ lực. Tu chưa được nhiêu chứ, tới liền chịu sao nổi. Nên mình á lên núi mình tu, lên chùa mình tu, ngồi nhà luyện đạo. Luyện tới luyện lui đi, nó có tới không sao. Đúng không? Như vậy thì do cái lực tu của mình, gọi là sức mạnh của tu, người ta gọi là đạo lực. Đâu phải ai cũng có đạo lực đâu, người tu nhiều mới có đạo lực, chứ chưa tu chứ có đạo lực đâu có. Đạo lực là sức mạnh để chống lại tất cả phiền não từ phía bên ngoài vào, của nghiệp duyên nhân quả phía ngoài vào, gọi là đạo lực. Tu mới có, không tu không có. Nên người nào tu mà đắc quả, hoặc là tu cao thâm sâu, những bậc tôn túc á, quả báo đến đâu có gì nhầm gì đâu. Bình thường. Ai chửi chửi cười khà khà. Bình thường hả? Chửi quả báo tới đó, mình từng chửi người ta, giờ người ta chửi lại đó. Nhầm khi chỉ mặc đồ ngu rồi này nói cười. Đi tuốt luốt luôn. Như ngày Xá Lợi Phất á, ngày đang đi khất thực, bị quỷ da sói đấm từ phía sau đấm tới, chắc là kiếp trước gì đó, hai bên cũng hận thù với nhau. Đấm cái bóp một cái, ông quay lại cái gì vậy ta, đi tiếp mà không nói, đi tiếp cái gì vậy ta, đi tiếp mà không nói, không hận thù, nhưng đáng lẽ mình bình thường á, quánh mình quánh lại rồi. Tại ngài có thần lực mà, ngài có lục thông mà. Do đó quay lại ông quýnh một cái một quỷ da sói mà không nằm sát dáng nữa thôi á. Dùng thần lực á. Nhưng mà ngài quay lại cái gì vậy ta, thấy quỷ da sói ngài đi tiếp nói ngàn người dân nó đâu dám đánh lần thứ hai đâu. Nó thấy đánh ngài mà ngài tỉnh bơ là biết thần lực ngài cỡ nào đó, nó đâu dám đụng nữa. À, đụng coi chừng quay lại quýnh cái nhịp đép sao. Quýnh cũng vừa mặt đánh chứ ban đầu đâu biết ngài có thần lực nên quýnh cái tỉnh bơ. Quỷ da sói quýnh tỉnh bơ là biết thần lực cỡ nào rồi, nếu sao sợ luôn, đâu dám đánh nữa, trốn luôn. Chỉ cần quay lại cái gì vậy ta thôi, quay đức ngài tỏ ra thôi là nó khiếp với chạy mất rồi. Đức trọng quỷ thần kinh. Nên người ta thấy đường đi lắc léo của nhân quả, thấy nhân biến thành quả là phải có đủ duyên thì nhân mới biến thành quả được. Cái thứ ba là tính chất của nhân quả. Ở tính chất của nhân quả, ví dụ như mình gieo một nghiệp nhân thì có nghiệp quả tương đương với nghiệp nhân mình gieo. Bây giờ ví dụ nha, trồng cái chuối thì được cái trái chuối, trồng cái mít thì có cái trái mít, trồng cái cam thì có cái trái cam. Nhưng mà nếu chúng ta trồng cây này muốn qua cây khác thì chúng ta phải có ghép, mà ghép đó là ý tác động vào. Mình không ý tác động vào ai ghép. Ví dụ như bữa trước có cái chú đó là chú chuyên môn trồng sứ. Một cây sứ mà chú làm mười mấy cái bông khác nhau, bông trắng, bông xanh, bông vàng, bông tím, bông đỏ. Nó là trời cái sứ sao mà chỗ bông đẹp vậy, không là ghép đó thầy ơi. Như vậy thì người ta mới ghép vào theo ý của mình. Cái cây mãng cầu mà mình bát của mình đó, ta ghép mãng cầu gai vô để trở thành mãng cầu gai. Ghép cái quả na là mãng cầu ta vô trở thành quả mà mãng cầu ta. Đó là người ta gọi là ghép. Ở dưới quê ghép cây bình bát. mà lên cái cây ngang trái cầu gai chánh ổng nói bự bự bự nào ăn ra ôm lặt nhách chú lét bự bự nè đem bán ghép để bán cho người ta ăn chứ không phải mình ăn ăn đồ xịn đó, còn mà bán đồ dởm đại loại gì đó. Như vậy thì ai mà trồng cái gì đó mà tự mình ăn á, tự ông chủ lấy ăn thì mình mua đồ đó chắc ăn. Tại ông ăn là ông biết đồ đó là không bị sao ông mới dám ăn. Như cái lò bún nào ở trong thành phố nè, bữa đó sáng sớm đi mua bánh mì hết bánh mì, bà chủ á mới kêu nhân viên lấy bún ăn. Nó là con lại luôn á, con không có dám ăn đâu, ăn vô cho lủng ruột hả? Nó làm nó biết, nó làm vô cho lủng ruột cái gì mà đem bán cho người ta. Nhân viên không ai dám ăn cái bún đó hết trơn á. Bún là để 3 ngày không thiêu biết rồi đó. Trọng bún còn tươi xanh nè. Bán dư đem lại nhúng vô nhúng ra hồi thành bún mới. Nó mới tài chứ, làm công nghệ mới là nó phải vậy. Công nghệ mới là bún để 7 ngày không thiêu mà. Nó mới gọi là công nghệ mới chứ. Nên mấy người làm bún không dám ăn bún. Hỏi sao chứ ăn cho lủng ruột hả? Vậy mà đem đi bán. Đó, cái tờ báo mạng nó đăng. Ra mới thấy không? Bởi vậy mấy ông phóng viên nhà báo đi kiếm. Không mà ngồi nhà chơi đi kiếm cho người ta làm ăn. Lại đó làm ăn phá không? Đi điều tra ra. Ra mới thấy mới biết được. Đấy, cái thuốc cao rồi đó là bao cái bao tử heo, ruột heo, sình thúi gì đó đem về quậy lên làm thuốc cao gì bán gì đó, nó mới điều tra ra với Bình Chánh đó. Báo mạng đăng nó nhà báo bở gì ta làm ta ở trong hốc trong hẻm mà cũng còn mày mình vô rồi điều tra rồi ra nữa bở gì ta trốn cũng vô nữa. Nên đấy là gieo một cái nhân thì nó sẽ biến thành quả nếu chúng ta không có tác ý. Cái cây á, tự nhiên nó lên cây nào lên cây đó, nhưng ta có tác ý vào. Ta muốn cây này ra cây kia kìa, không ra cây đó. Như vậy ta ghép vô. Thì đằng này cũng vậy, chúng ta gieo nghiệp nhân, muốn nghiệp quả nó khác cái nhân mình gieo. Bây giờ ví dụ nha, trong một cái đoạn kinh nói Ngài Mục Kiền Liên, giải thích tại sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất như ngày hôm nay. Thì trong cái đoạn kinh nói rằng, trong kinh á là bổn sanh bổn sự á, nói cái đoạn đó, Ngài Mục Kiền Liên vô lượng kiếp trước Ngài là một người dân chài cá, đánh cá. Ngài gặp một vị độc giác Phật đi ngang đi khất thực, nên Ngài lấy cái bữa cơm Ngài ăn bữa đó đó, Ngài chưa ăn Ngài mới dâng cho vị độc giác Phật, lòng thành kính cúng dường. Mà vị độc giác Phật này Ngài tu á đắc quả viên giác mà Ngài không có thuyết pháp. Mỗi khi ai á cúng dường cho Ngài, Ngài dùng xong á, Ngài bay lên không gian, Ngài lộn mấy chục vòng cho anh biến lửa biến nước đã tăng. Ngài ngồi xuống đó, Ngài độ người ta bằng cách gì đó, ta nên ta thấy cái thần lực của Ngài, ta phát tâm ta tu, không nói tiếng nào chứ á. Ngài dùng thần thông nha, tại vì cái học thức ở dưới thế gian, từ ngữ thế gian Ngài không biết. Ngài giác ngộ nhưng Ngài không biết từ ngữ thế gian, Ngài có động có đi học, nên Ngài không biết nói sao cho người ta hiểu cái ý của mình. Những ngôn ngữ của thế gian phải đi học mới biết, chứ không học không biết được đâu. Ví dụ như đâu phải đắc đạo biết tiếng Anh đâu, không phải, phải học tiếng Anh. Nhưng mà đắc đạo sẽ biết cách nào để thoát khỏi đau khổ, con đường nào tận diệt đau khổ. Chứ không phải mình nói là đắc đạo biết được tất cả thứ tiếng của mọi da đỏ đâu biết hết đâu, không phải đâu. Thổ dân đâu biết hết, không phải đâu. Đâu phải đắc đạo cái là 52 dân tộc của Việt Nam biết hết từng tiếng một đâu. Phải đi học mới biết. Vì nói là tại sao ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài có thể nói được nhiều thứ tiếng, đi cái lưu vực sông Hằng đó, nhiều cái bộ tộc khác nhau lắm. Ngài học dữ lắm. Hồi nhỏ nhớ không, nhỏ lớn lên con vua mời toàn là thầy xịn về dạy không. Dạy nhỏ tới lớn không học lịch sử, thạo đọc lịch sử không. Ông thầy dạy mấy năm là chạy tét liền. Dạy mấy năm hết chiêu dạy rồi. Nhằm khi mà phải tự hỏi lại cái bí. Bây giờ mình mới nói thấy nó rất bình thường, tại sao Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cõi trời đi xuống mà dạy mấy bữa hỏi không biết nữa thôi á. Bồ Tát tu tới cỡ nào, tu mấy là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, bây giờ ông thầy lại gì dữ vậy? Chẳng qua ông biết chút chuyện của thế gian thôi, nên từ cái chút chuyện thế gian đó Bồ Tát si và Bồ Tát hỏi cái một bí liền. Ông nào thấy tự hỏi không biết chứ, trả lời không được. Thứ hai ông thầy A-đa-la úc đầu lam phất vào tới tầng thiền của phi tưởng xứ tứ thiền tứ định rồi mà hỏi cũng bí luôn mà. Chứ đừng có nói ông thầy thế gian bình thường. Nên các cái ngôn ngữ vào thời đó thông dụng là ngài học hết. Võ nghệ là số 1 luôn. À, nhưng mà có khi nào ngài đi thuyết pháp ngài dùng võ không? Không bao giờ có. Không có đánh ai chứ ngay. Chứ ai đụng tới ngài mình nội khỏi cần thần thông thôi. Thái tử nhỏ tới lớn học thập bát băng võ nghệ tới đấu với các cái là công tử lân bang để mà cưới gia du đà la đó, đấu hạng nhất á là biết võ nghệ ngài cỡ nào, nhưng mà ngài đâu có dùng võ. Trong 49 năm chưa bao giờ bài kinh nào nói Đức Phật dùng võ hết chẳng. Vô nó chạy tới ngài chỉ dùng giơ tay lên vô nó mọp xuống rồi có dùng võ thế nào đâu. Chứ ngài có sức mạnh phải vô chạy tới dùng võ lực nâng vôi đồ lên dục vôi qua rồi không có. Ngài dùng thần tông mà dơ lên cái vôi nó mọp xuống sát đất khỏi cần tới cơ bắp. À, trí tuệ nhà Phật dùng trí tuệ không dùng cơ bắp mà. Còn mình dùng cơ bắp biết mình không có trí tuệ rồi. Nên đánh lộn rồi đó, biết rồi. Dùng cơ bắp mình thấy thiếu trí tuệ rồi. Mà dùng trí tuệ người ta không có dùng cơ bắp. Nên ở Ấn Độ á, người ta dùng trí tuệ người ta nói nhau hồi xưa biện luận nhau người ta không có đánh lộn. Còn nơi nào đánh lộn nhiều làm biết nơi đó trí tuệ ít, ta đánh lộn nhiều. Còn nơi nào trí tuệ nhiều ta đánh lộn ít. Tại cơ bắp dùng quá thì trí tuệ anh thiếu rồi. Còn mà trí tuệ anh dùng quá là cơ bắp anh là không có dùng. Nè tới. Như vậy thì nhân biến thành quả, mà muốn cho khác đi phải dụng ý. Nên ngài Mục Kiền Liên á, sau khi ngài cúng dường cho vị độc giác Phật một bữa cơm, thì giác Phật mới bay lên. Người bay lộn như không chung á, bay như diều bay trên á, lộn lên lộn xuống, rồi phun nước phun lửa bay hư không quá trời, ngồi xuống ngồi gốc cây tham thiền nhập định, nói tiếng nào vậy á. Ngài Kiền Liên ngài mới đi đến ngài đảnh lễ ngài độc giác Phật là con cúng dường cho ngài bữa cơm hôm nay, con không có cầu cái gì chứ không cần gì chứ, cho những kiếp sau con có đệ nhất về thần thông, không cầu gì chứ cúng bữa cơm vậy nè, cho nhờ cái bữa cơm hôm nay nè mà trong những kiếp tương lai con có thần thông đệ nhất. Thì thôi không cầu gì chứ. Nhiều đó thôi. Nhưng mà không ngờ cái nhân đó nó đeo đẳng nhiều đời nhiều kiếp, khi ngài tu tập tới ngài gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đắc quả A-la-hán thần thông đệ nhất trong tất cả các vị A-la-hán vào thời Đức Phật. Cúng bữa cơm thì vị độc giác Phật thôi, một bữa một thôi, do tác ấy. Bữa cơm đâu dính tới thần thông. Đáng lẽ mình cúng bữa cơm á thì mình đã sanh ra no đủ giàu sang phú quý là chuyện bình thường. Cúng dường cho vị Bồ Tát, vị độc giác Phật, thanh văn duyên giác, vị tỳ kheo, chư Phật, một bữa cơm có thể hưởng nhiều đời nhiều kiếp thế gian, sanh ra chỗ nào cũng no đủ, dư giả về vật chất không bao giờ thiếu thốn. Cúng bữa cơm thôi đó. Nên cái đó gọi là nhân quả của sự cúng dường đó. Phước báo sai biệt sự cúng dường trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy. Cúng cơm là sanh ra no đủ có cơm, không bao giờ bị đói bị thiếu chứ. Ai bị mùa màng thất bát, người đó sanh ra dùng nào dùng đó không bao giờ thất mùa. Nếu có cúng dường cho vị Phật bữa cơm thì bản thân của vị đó ở dùng nào thì dùng đó trúng mùa. Còn ai mà ăn cắp đồ, ăn cắp cơm của Phật, ăn cắp cơm của vị độc giác Phật, sanh ra chỗ nào chỗ đó đói khác. Nên ngày xưa có một vị tỳ kheo cả đời bị đói đó, mới hỏi tại sao mà ngày đó đắc quả là hán rồi vẫn bị đói. Thì Đức Phật mới kể chuyện là kinh bổn sanh bổn sự. Đức Phật mới nói rằng là cái vị này nè, ngày trước ngài đi chăn trâu thì vị độc giác Phật ta mới khất thực về một cái bình bát này là chưa ăn ngồi tham thiền, ông lại ăn cắp cái bình bát đó ông ăn. Ông ăn vậy ông nhiều kiếp đọa xuống địa ngục, nhiều kiếp đọa ngạ quỷ, nhiều kiếp đọa súc sanh, rồi ông lên tới làm người. Ông tới làm người, ông sanh ra một cái làng đó. Từ ngày mà ông sanh ra cái làng đó đi đánh cá, không có một con cá nào hết. Nguyên làng nghèo đói, nghèo khổ, đánh chỗ nào cũng dở lên lưới không không à. Mới đi coi mấy ông thầy bói là trong làng này có ông xíu quẩy lắm. Đó là ông xui dữ lắm. Kiếm ông đó bắt thảy ra bằng được thì làng này mới đánh được. Thì người ta biết cách nào nha, cái ông đó ông mới dùng cái phương pháp là chia đôi làng. Một làng tách ra làm hai làng. Cái làng nào có ông đó chồng đánh không có con nào chứ. Còn làng nào không có ông đó chồng thì ta đánh bình thường, ta đủ sống. Cái làng đó không có con nào ta chia đôi nữa. Có ổng chồng là dính là chia đôi nữa, tới còn hai người, chia đôi ra, ổng đánh không dính rồi xong, biết ổng mà chứ không ai chứ. Thấy ông đó thông minh không? Ông chia đôi ra vậy đó, dính ổng, ta đuổi ông đi khỏi làng. Ta đâu cho ông đuổi ông đi khỏi làng, ông đi lang thang. Đó, đi lang thang mới gặp ra cái vị tỳ kheo. À, ông đói khát quá, ông tính chết. Vị tỳ kheo mới khuyên ông đi tu đi. Lúc đó mới đi tu. Thấy chưa? Ăn cắp đồ chùa nghe. Đi vô đồ chùa để ăn cắp đi. Ở dưới quê á, hay có ông thầy bạn. Nấu ra cái nồi kiểm, nồi chè, vừa nấu ra chút xíu sạch nhách, còn mấy nào chứ. Thầy hỏi chút xíu ba cái khách lại, hỏi ông thầy, thầy sao mà không lấy kiểm đại khách? Hết trơn. Hỏi sao hết trơn rồi? Phật tử múc trơn rồi. Trời trời, chưa đãi, chưa đặn, chưa ăn gì chứ múc trơn gì. Ở đây vậy thầy ơi, nói không được, nói không nghe. Thiệt tình luôn, người bọc chén, tô, úp ở chỗ này, úp chỗ kia, nguyên cái nồi ba lớn này, không còn miếng nào chứ. Chưa đãi khách luôn. Nè, với chùa đừng làm gì, ta đãi khách xong xuôi hết, dư đến về. Chứ mắc gì đâu, ai gì đâu mà đồ nóng, nóng giòn ngon dù ngủ dây nhất. Là mới vừa để ra nóng cái là hết trước liền, chưa cúng luôn, hết luôn. À, Phật tử dưới quê mình không biết, bị nhân quả. Chứ không phải chuyện chơi đâu. Rồi nhân quả đó biến thành cái nghiệp báo, mình phải chịu cái hậu quả đó trong tương lai. À, nên một cái số người á, mà làm thời Đức Phật thì bà thi á, một cái số người mà nấu đầu bếp á, cúng dường cho Phật mà cho con cái được bốc ăn trước á, tức là ăn thử ăn đó. Vậy mà cả dòng họ đầu thai thành ngạ quỷ hết đó, quỷ đói hết đó. Tới đời của vua Ba Tư Nặc mới cứu được bằng cách là cúng y với cúng chay tăng mà hồi hướng mới thoát được kiếp ngạ quỷ đó. Mà chạy qua mấy triệu năm á, đọa thành kiếp quỷ á. Thấy không? Ăn trước Phật, trước Thánh, trước Bồ Tát. Nên có thì mình cúng trước, ăn sau. Đừng có ăn trước cúng sau nghe. Cái này mình phải nắm mà nghe. Chứ về nhà mua một bịch cam về, lựa mấy cái ngon, ngồi đột ăn đã, tăng còn nhiêu đem lên cúng rồi xong. Hay không? Coi chừng kiếp sau thành quỷ. Quỷ đói nói thật đấy. Ta phải cúng trước, ăn sau. Chứ còn mình ăn trước đồ, ăn dư thừa mình đem lên cúng Phật à. Thấy không? Đem nước uống cũng vậy nè. Trong cái bình nước á, đem lên cúng Phật, có người gót ra uống hót cả chút gót cúng Phật. Vậy Phật cúng sao rồi, đồ dư của mình này. Thấy không? Vậy bị tổn phước. Nên cái bình nào cúng Phật là cúng bình đó không được uống. Cúng xong thỉnh uống được. Nhưng cái bình nào cũng Phật không được uống, chứ không phải gót ra gót vô. Trời ơi, ông tiểu chùa thầy nó dặn cái vòi nước mà chỗ rửa bông, ông dặn vòi ông đem lên bàn thờ ông cúng nữa. Cái hỏi sao trời, sao nước mà con dặn trong bình lọc đồ ra, chứ bình mà cái vòi nước Romine đây nè mà dặn ra sao cúng. Nó cúng có ai uống đâu thầy ơi. Ông đem lên cúng Phật cũng làm biến. Ông dặn cái vòi đem lên cúng Phật luôn, gặp thầy bắt dính làm biến. Ông nói cúng chứ có ai uống đâu thầy ơi. Ông nói này không phải là chỗ uống hay chỗ ông, mà chỗ cái tâm mình á, có kính trọng hay không, có tôn kính hay không, bị tổn phước đấy. Mình gót cái nước Romine đó ra cúng Phật, chư thiên chư Bồ Tát là ta hộ pháp, ta đứng đó ta coi ta có quan hỷ không, hay ta nhìn xuống ta lắc đầu mình cái là mình vô hộp sổ bị đen rồi đó. Phải không? Là ông này không có tôn trọng Phật pháp gì chứ, vân vân đó, rồi biết sao, nhân quả tới mình liền. Đó, đường đi nhân quả, nhân biến thành quả, tự thân của nó thì cái gì biến ra cái đó, gieo quả gì gặp quả đó, nhưng có ý mình tác động do nguyện của mình thì nó sẽ chuyển nhân này biến thành quả kia. Dạ vâng vâng. Một cái nhân gieo có thể có nhiều cái quả khác nhau. Nè chúng ta, từ cái thời gian mà nhân biến thành quả đó, nó phải có đủ duyên, nhiều đời nhiều kiếp có đủ duyên mới nhân biến thành quả được. Vì ai chịu được nhân quả? Tất cả ai còn nằm trong tam giới là chịu lực nhân quả. Hôm có chú đó gửi email, thầy nói là tại sao Phật mà lại còn bị bệnh. Trước khi chết ngài bị bệnh ăn cái na cháo nấm thuần đà. Rồi ngài sao còn chảy máu Đề Bà Đạt Đa là quăng cái cục đá còn dính chảy máu chân. Nếu ngài là vị Phật thần thông, ngài bay lên đi chứ cần gì phải mà cho cái đá văng vô mình bệnh. Vâng vâng, ngài hỏi gì. Chứ thực ra tất cả đều nhân quả hết. Cái tâm của ngài đắc Phật rồi, nhưng cái thân của ngài vẫn nằm ở trong tam giới này, thì gọi là hữu dư niết bàn, còn dư lại cái thân này trong một kiếp chót. Nên cái kiếp chót của thân này vẫn còn những cái nghiệp ở trong quá khứ, như nghiệp vợ chồng với Gia Đu Đà La nè, có không? Nghiệp nằm trong bụng mẹ này có không? Nghiệp lớn lên phải mất mẹ mới có 7 ngày tuổi có không? Phải chịu nóng chịu lạnh ở rừng sâu núi thẳm bao nhiêu ngày đêm ngày tu tập đó, đó trả nghiệp công của cái thân mình đó. Nên cái bệnh cũng là nghiệp của thân thôi, nhưng cái tâm ngày dài toàn ngày hoàn toàn đã giải thoát rồi. Nên cái thân của Ngài đốt lại sau cùng xá lợi là xong luôn, là Ngài nhập vào vô dư niết bàn vĩnh viễn. Thân và tâm Ngài không còn bị luật nhân quả chi phối nữa, Ngài đã đắc đạo hoàn toàn. Cái tàn dư cuối cùng không còn luôn. Chứ Đức Phật còn lại bị chứ không phải chỉ mình. Do đó mà người ta thấy ai bị luật nhân quả chi phối? Tất cả mọi người. Về còn nghiệp báo, nhiều cái nhân khác nhau nó tạo thành những cái dòng nghiệp. Nó có ba loại nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện đi đến mình an vui, nghiệp ác mà nó đến á thì mình đau khổ. Nghiệp không thiện, không ác đến thì không an vui mà cũng không đau khổ. Rất bình thường trong tâm chúng ta. Như vậy thì là nghiệp nó có bốn loại: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp. Nó có bốn loại khác nhau mà luôn luôn tác động vào tất cả các loài chúng sanh trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới này thông qua quá trình của nhân quả. Nên ngày nay á thì tối nay thầy bận dạy lớp giáo lý, chứ không bận thầy nói luôn cái phần này phải nói thêm một tiết nữa, phần cái nghiệp báo này. Nhưng mình hiểu sơ nghiệp báo, lần sau thầy sẽ nói phần nghiệp báo. Nghiệp báo đến cho chúng sanh, mình biết được bốn cái nghiệp. Cực trọng nghiệp là nghiệp nặng nhất, tích lũy nghiệp, nghiệp gom từ từ, tập quán nghiệp, thói quen lâu đời lâu kiếp, cận tử nghiệp là trước khi chết, những ngày trước khi chết mà chúng ta có nghiệp đó gọi là cận tử nghiệp. Nên mình đến đây này nè là do tích lũy nghiệp nè mà mình đến, tập quán nghiệp mà mình đến. Tích lũy nghiệp đến là nó có sẵn ở đây nào, đầu nó đi đến mình, nên mình chỗ ra mình giàu sang phú quý, đẹp xấu sang hè, tích lũy nghiệp nó chỗ. Tập quán nghiệp là thói quen. Dù kiếp trước làm quỷ sanh lên, kiếp này nó tham lam dữ lắm. Kiếp trước địa ngục sanh lên, u mê ám chướng, là lì vậy lắm, lì đòn. Còn súc sanh sanh lên không có biết đạo lý gì hết, má mình cũng chửi luôn. Biết súc sanh là nó sanh lên, tập quán nghiệp đó thật đấy. Cõi trời sanh xuống trí tuệ thông minh, ta sống đàng hoàng lắm, tại cõi trời cõi thì hiền đức. Hết phước xuống cõi người, người đó sống rất mực thước, rất đàng hoàng, sạch sẽ lắm. Còn mà súc sanh sanh qua ở dơ thấy sợ luôn. Tại sanh nó ở dơ, nó theo ấy đó, nó ở dơ lắm, quen cái tánh này, cái đó gọi là tập quán nghiệp mà sanh ra đó. Quý vị quan sát đây, đó là tập quán nghiệp đấy. Nếu sanh ra làm người, trời ở dơ dữ lắm, nhìn thấy có ba bốn bữa không tắm, nhìn ngồi kế bên một, nó bay lên mùi cái mùi. Thầy bữa đó điên đa ôm, đi giữa đường muốn thắng xe lại luôn, ngồi hoàng sao không tới 8 bữa không biết ông có giặt đồ không nữa, trời bay lính mùi, chịu hết nổi luôn, ngồi về mà nhức đầu luôn. Không phải mình chê người ta, thiệt không có chê chứ, chịu nổi 8 ngày luôn mà ông không tắm hay gì đó, mồ hôi bốc lên cho mình ngồi sau xe nó chứ, sao đa ôm mà gió, ngồi trước gió lại, gió đàn lại nó chứ, chịu không nổi. Nên cái gì mà cái công cộng nè, cái người mà biết nghĩ tới người khác, người ta sẽ sửa đổi. Ví dụ như biết mình là xấu, làm cho người ta khó chịu là mình tút cho đẹp đẹp. Biết mình mồ hôi dầu rồi đó, mình ở xa người ta ra, vân vân. Hoặc là mình lấy dầu thơm 37, 38 xịt lên ha. Không, cái đó là thật đấy. Tức là cái sự ảnh hưởng những cái xung quanh đó là gọi là tinh tế thôi. Có nhiều người bị bệnh hôi miệng, nói chuyện là cứ xả vô cái chân mặt, mình nói là mưa phụng văng ra tùm lum tùm la chứ. Không, nói thật đó, mình nói phải che miệng hoặc nói tránh qua một bên chứ mình nói phun ra. Dọn cơm cho tăng ở đó, nói ra mình thấy mưa rào văng vô tô canh, mưa phùng không mưa rào văng vô. Rồi con di trùng vô lội bụm trong tô canh. Rồi chút xíu mình trang tô canh lên hút ót rồi vô. Đấy không? Nhiều lắm trong miệng mình di trùng ha. Biết bệnh truyền nhiễm, bệnh lao rồi sao? Rồi bệnh viêm gan A, Ebola, rồi các cái con cảm cúm. Đó vân vân, lây qua đường nước bọt mình á. Hoặc là gần đây nhất là bệnh sởi. Đang dịch nè, nó dịch sởi nè. Phải không? Mình phải cẩn thận chút, có gì mình phải che miệng là nói này nọ, cho nên cứ nói mà cứ mưa gào mà văng đâu, cứ xào cái này không sao được. Như vậy thì chúng ta kết thúc phần chia sẻ đây. Còn chút thời gian cho quý vị đặt một vài câu hỏi, có thắc mắc gì thì hỏi, rồi thầy sẽ trả lời, ai hỏi được tặng phần quà. Đã, xin mời cô. Khi mà đang tụ kinh có một vấn đề tiêu trễ, con xin hỏi thầy về nhân quả như thế nào? Nhân quả đi tụng kinh trễ, cho anh chàng phá tay. Cái gì nó cũng phải có xét ra cái cố ý, cái vô tình, cái điều kiện của nó. Bây giờ ví dụ như đi trễ, cái thứ nhất, đi trễ mình có cố ý đi trễ hay không? Làm biến tụng kinh đi trễ hay không? Biết đó, giờ tụng kinh đó, nhưng cố ý coi hết tập phim mới đi. Đó là khác nha, cái đó là chúng ta làm biến tu, thì cái quả báo nó đến nó nặng nề lắm, do mình làm biến tu gọi là giải đãi. Còn bây giờ ví dụ như người ta biết cái giờ tụng kinh đó, nhưng mà lỡ có công việc gì nó rắc rối nhà quá phải cần giải quyết, gắng cố gắng giải quyết, mình nôm nớm giải quyết vừa xong chạy lại liền vẫn biết trễ, nhưng đi vô nó khác. Đó là người ta cố gắng, người ta đi tụng được nhiều mót nhiều. Cái thứ ba nữa là ta không biết giờ đó giờ tụng kinh, đi lại đến đại mà nó trễ. Người ta vẫn trang nghiêm thanh tịnh, ta đi vào ta tụng kinh, được nhiêu ăn nhiêu. À, còn cố ý là khác nha, cố ý đó là tội á. Cố ý nghĩa là tâm của ta không phải tâm tu đâu. À, tâm đó tâm cố ý lợi đừng cho có tụ thôi. Còn cái thứ hai nữa, khi chúng ta lại có động chúng hay không? Có động chúng tội. Quý vị biết là chúng biết bao đông mà ta động tâm cái là mình lãnh đủ bữa đó đó. Nên lợi thì phải đi ngoài sau, đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống, chứ không phải lợi cho mọi người biết đâu. Có nhiều người lợi cho đánh động cho mọi người biết, đi dép đi ngập bẹp bẹp bẹp bẹp tới cổng chùa mà nhóng ga xe chạy vô, nghe hụn hụn hụn còn búp kèn nữa chứ, để cho ta biết mình xuất hiện tại chùa. Như vậy đến tụng kinh trễ mà làm cho ta động chúng hết, ta đang thanh tịnh trang nghiêm làm động chúng hết tội, đừng đến. Đến đậu xe ngoài nhẹ nhàng đi vô từ tốn trang nghiêm ngồi sau, tụng được nhiêu chữ nào phước chữ đó vậy thôi. Thì không sao, do công việc ta trễ, nhưng mà đừng làm động chúng, đừng ảnh hưởng tới ai thì được, không sao. Nhưng nếu chúng ta vô mà chắc chắn là động chúng, chắc chắn ảnh hưởng, ngồi ngoài nghe đi, đừng vô. Có nhiều người vô chùa tụng kinh, đi cửa sau không đi, đi cửa trước. Ta đang tụng dưới nhìn lên, mình đi cửa trước nữa chứ. Đang mặc đồ đi làm nữa chứ. Mặc đồ đi làm mà mặc cái sa rê rồi đó. Đi làm mà vô đây ta ngồi tụng kinh này, đi trên là đi xuống nữa chứ. Mà không có áo chàng nữa. Đi cho người ta biết mình vô tụng kinh. Đại lộ vậy nó khoe. Cố ý chứ ngoài sau đi lòn vô ai nói gì đâu. Không, đi trước vậy đó, đi vô, ngồi ngoài trước. Còn trống lỗ ngồi vô đây nè. Tụng ta đang tụng gần tới bát nhã mà là hai một đa tâm kinh mới vô, mà có trống lỗ vô ngồi trần dần cho đó đó. Rồi thấy rồi vậy. Mà vô phải ngồi im tụng kinh sao? Vô còn lại nữa chứ. Ta đang ngồi xích ve ta tụng kinh vậy đó, thanh tịnh trang nghiêm, mình đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống mà lại kiểu nữa chứ không phải là bình thường. Lại còn nhúng lên nhúng xuống, co tay co chân, úp xuống ngửa lên, nắm vô rồi tùm lum hết trơn á. Để cho thầy thấy người ta biết, hiểu không? Nhiều hoàn cảnh rồi đấy, mình thấy nó ấy lắm, khó nói lắm. Vô tụng kinh nhầm thấy, rồi tự nhiên người ta mặc áo chàng nữa chứ, như quất nguyên bộ đồ đỏ vô, rồi đó tụng kinh, khổ chứ lắm. Cho người ta biết mình tu, biết mình tụng kinh, như vậy tội, nghĩa là làm động chúng. Đó, mình phải coi nó trang nghiêm lịch sự, muốn lại chút xíu ta tụng kinh xong lại. Vô cũng lại ba lại vậy đó, mà ai cũng tụng cho ai cũng nhìn mình chân như người mẫu vậy. Tự nhiên ta ngồi đó, tự nhiên đứng lên lại xuống mà lại ngay chân gọi là bàn tổ nữa chứ. Tôi kêu án bàn tổ á, rồi gọi là án bàn tổ lên trên trong luật. Trong 24 thiên quan nghi là lại không được là chiếm chánh điện để lại, chiếm bất chiếm điện chung. Trong 24 thiên quan nghi á, không có được chiếm cái chánh giữa này, chiếm giữa này chỉ có trụ trì lại thôi. Còn bình thường tất cả mọi người phải xê ngang bên hết, xê nhích bên cũng được, chứ không bao giờ lấy giữa bàn thờ Phật. Trung tâm này chỉ có ông chủ trì thôi, ai lại chân cho đó, ai mà hành lễ ngồi tụng kinh cho đó là chỉ chủ trì thôi. mình hiểu cái phép tắc của nhà Phật không? Do đó mình đã chưa chỗ đó ra, vô lại né một bên xoạt xích xuống, không phải ngay giữa này hết nha, điện chung nghĩa là cái phần đầu tiên, phần đầu tiên ngay giữa, bỏ chỗ đó ra, vị trí chung trụ trì, vị trí ông lớn nhất chỗ đó, dầu không có ai nữa mình cũng không có chiếm chỗ đó, gọi là trong cái quay nghi và tế hạnh á, 24 thiên quay nghi bất chiếm điện chung, là câu tiếng Hán là không được chiếm cái chân cái trung tâm của cuộc hành lễ đó, chỉ đó là vị cao nhất, mình muốn cao nhất hả? Phải không? Có nhiều người á gọi là nói ngoài đời nó kêu sấn sát, tự nhiên á, không có nổi thiệt á, tự nhiên mấy thầy mấy cô dưới lại không, tự nhiên chen đây, mình cư sĩ chen đây lại ở trước nữa chứ lại sám hối. Thầy thấy mấy lần rồi, thấy cái chỗ ông chủ trì ông đi xuống, ông lại tăng rồi ông đi xuống có ông chuyện chiếm vô luôn, lại cư sĩ ở ngoài sau toàn xuất gia không, mình lên trên đây nè, mình kêu mình sấn sát. Vì không á, ta dưới Phật tử ta nhìn lên, ta nhìn mình ta thấy khác liền, tự nhiên dưới tăng đi quá trời luôn, mình cư sĩ mình lên đây cái chân đây lại sám hối nữa chứ, rồi bẻ mình mà chỉ không nổi luôn. Nói nhiều người vậy nên mình phải ngó trước ngó sau, ông bà nói ăn coi nồi ngồi coi hướng là chỗ đó đó, ngồi này không có coi hướng rồi, hướng này không phải hướng của mình, thấy chưa, mình là chót bét ở ngoài sau đó đó, vô đó đi, thấy không? Do đó mà đi đến sau chậm trễ cũng phải là cái tội, mà cái tội lỗi hay không là cách thức mình cư xử, cái tâm của mình và cách thức mình cư xử làm sao cho người ta hài lòng không có tội, phải không? Còn mình làm sao mà cho người ta nhìn đổ vô mắt về mình là với ánh mắt mang hình viên đạn rồi đó, là thôi nhìn mình cái là người ta thấy không ưa, chút ra ngoài xù xì nhìn mặt là thấy không ưa này nọ rồi là biết rồi, phải không? Là mình bị rồi đó, nên nó mình sửa lại. Nên hai cô Phật tử đi chùa, có một cô lại nói thầy đó, thầy không biết con làm gì, ai cũng ghét con chứ, còn cô kia đi tới đâu người ta cũng thương chứ, con thì con không làm gì ác chứ, thì cái đời con nhỏ tới lớn làm thiện không làm ác chứ, đi đâu người ta cũng ghét con chứ, không biết tại sao nguyên nhân gì. Thầy là có thì đâu, tại mặt mình thấy ghét, tức là cái biểu cảm của mình, cái thái độ của mình người ta thấy ghét, vô đó mình sất lên. Rồi cái mặt mình á, gặp người ta như là ai ăn hết của mình á, mặt chầm dầm xuống, ai không mà không ghét. Ví dụ mình gặp người ta mình tươi cười, ai làm gì mình nhảy vô mình làm, mình tiếp, này nọ làm ta thương có ở đâu. Tự nhiên ta nấu sẵn vô nhà bếp lấy tô ăn cái rồi xong. Phải vô phải làm, rửa rau cái gì nói chút xíu mình ăn có ai nói. Tự nhiên ta làm sẵn chân vô lấy tô, lấy ngon nhất nữa bới ngồi đó ăn mình. Rồi hỏi có ghét không? Nhìn mặt thấy ghét liền. Không? Còn ta nhảy vô làm đổ mồ hôi đi rồi chút xíu mình mới ăn, ai nói ta thương nữa. Như vậy thì cách cư xử của mình đối với mọi người mình không có hòa đồng, rồi nhìn tướng mình á là biểu cảm nó không có đúng với cái vai trò của mình, rồi hay là xâm lương đâm bắn họng người ta, chuyện chùa người ta tự giải quyết, mình đâu mới lợi không cũng xen vô. Có nhiều người vậy đó, hai người ta đang nói chuyện trong chùa người ta, mà chuyện chùa ai biết chuyện gì, tự nhiên mình tới lại nghe đâu có 2-3 phút mà sang vô rồi góp ý rồi. Nhìn mặt thấy ghét dễ sợ. Đó, người ta ghét là chuyện của người ta, phải chuyện mình. Nên nhầm khi người ta trả lời, nếu mà người ta không quan hỷ, ta là ai đâu lại, nhưng tự nhiên sang vô dầu cho mình góp ý đúng dễ sợ luôn. Đúng luôn chứ không có gì sai, chừng nhưng mà không được. Mình phải lịch sự, ta chưa hỏi tới mình. Mình làm gì có nghĩa là mình là thầy của người ta á. Đi lại nhà người ta muốn làm thầy người ta rồi, phải không? Ông đó mà ông có võ karate, ông đá một đá samba ki là văng ra tuốt ở ngoài liền, phải không? Do đó mà mình phải coi trước coi sau, đáo xứ tỳ nhân mà đáo gia tỳ tục, lợi tới đâu cũng phải tùng cái nơi đó, dầu mình giỏi cỡ nào giỏi đừng có biểu lộ, từ trường hợp ta biết mình ta cầu xin thì được, hoặc là người ta hỏi mình được, chứ đừng bao giờ để làm cho mình ta đây tự phụ tự hào đó. Đó, chính chỗ người ta ghét mình là ghét chỗ ta đây chứ ghét chỗ nào, phải không? Mà mình không thấy ra, mình tính đâu mình nhiệt tình, vân vân, cái đó gọi là không có hiểu tâm lý nữa. Nên đó đi mua cái cuốn sách gọi là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, đọc đi rồi sẽ thấy biết điều đó, tại sao người ta ghét, hoặc là Thất Nhân Tâm, hai cuốn sách đó đó, cuốn sách Đắc Nhân Tâm và cuốn sách Thất Nhân Tâm, Đắc Nhân Tâm của ông Dale Carnegie á, mình về mình đọc đi là lợi tới đâu người ta cũng thương mình chân. Ông Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có một cái thắc mắc như thế này, thì kính xin thầy giải đáp. Thế ở miền Bắc thì chúng con không thờ ông Địa ở dưới đất, nhưng ở miền Nam, thế thì ở miền Nam thì thờ ông Địa thần tài. Thế ở dưới đất thì mình như vậy là có đúng pháp không ạ? Là một. Thứ hai nữa là con xin hỏi thầy là ở miền Bắc thì chùa là một bên là thờ Đức Chúa Ông, thì con không hiểu là Đức Chúa Ông là ai, thì có phải là một vị Phật nào cụ thể không, thì xin thầy giải đáp đi, thắc mắc của chúng con. À, ông Địa thờ dưới đất, ông thần tài thờ đất có đúng pháp hay không? Thực ra đâu phải là Phật pháp đâu mà đúng pháp, đó là dân gian. Dân gian theo quan niệm. Quan niệm á là sao? Ví dụ như quan niệm á là dân gian á nói ông Địa dưới đất phải thờ đất, đúng mà quá còn gì nữa. Ông Địa, Địa là đất, đúng không? Ông Địa ở dưới đất chứ ở đâu? À, vô đó thờ đất. Phải rồi, tức là dân gian mà nghĩ sao ta làm vậy à? Người xưa mình dễ thương lắm, nghĩ sao làm vậy à? À, nhưng mà lại là không công bằng với ông thần tài. Tiền để ông tủ xong thờ ông tủ, đúng không? Vậy là ông thần tài phải mở tủ tiền ra để ông thần tài chống thờ đóng lại đó mới đúng. Nhưng mà ông Địa dưới đất đúng rồi đó. Ông thần tài, nhưng mà thôi ta cũng tương đối rồi, ta để đất hết à. Vậy đó là về cái văn hóa dân gian thôi à. Nên không có pháp nhà Phật dạy nên không thể gọi là đúng pháp hay không đúng pháp được, mà gọi là hợp lý đối với dân gian dùng đó quan niệm, những cái truyền thống tập quán có đúng hay không thì được. Như tập quán mỗi nơi khác nhau. Tập quán thì ở ngoài Bắc là thờ ông Thổ Công chứ không phải thờ ông Địa đâu. Thờ ông Thổ Công, thờ ở trên. À, như vậy thì trong này kêu ông thờ ông Địa, ngoài đó kêu ông Thổ Công, thờ ở trên. Thì bây giờ ở ngoài đó ta thấy ông Thổ Công ta kính trọng, ta đưa lên bàn thờ ở trên, ông bà mình còn đưa lên, mà không lẽ ông Thổ Công ngồi dưới. Do đó mình phải đưa ông Thổ Công lên trên luôn, đúng không? Đúng. Tại quan niệm đó, tại quan niệm vậy đó thì cũng đúng, không có sai gì đâu. Nên không sai không đúng, mọi người xung quanh chấp nhận là đúng. Phải không? Tại người ta thờ ai chấp nhận là đúng mà. À không có gì hết. Còn bây giờ á, thờ Đức Ông bên, thờ Phật bên hoặc là giữa vân vân. Tại sao chùa lại thờ ông? Ông là ông gì? Ví dụ như ông thần là phải thờ miếu, thờ đình sao thờ chùa? Phải không? Chùa thì á là chỉ có Đức Phật thôi. Nhưng mà chúng ta biết á, là khi Phật giáo đi đến Việt Nam ta vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, cái đó là theo sự lịch sử. Thì trước đó chúng ta có văn hóa dân gian của Việt Nam, văn hóa dân gian của Trung Quốc, Trung Hoa, rồi văn hóa của đạo Khổng, đạo Lão, vân vân, bốn nền văn hóa cộng định hóa Phật giáo, năm nền xoáy vào nhau nên có trong chùa có thờ như vậy đó. Mình không giải thích hết được đâu, nhưng mà đó là từ văn hóa dân gian, chùa cũng sao? Coi bói, vân vân, từ nền quá Khổng giáo, Lão giáo, dân gian của hai nền Trung Hoa và Việt Nam. Tại sao có Trung Hoa? Tại vì sau thời kỳ Thục Hoa Phán An Dương vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên cho đến tận đời của nhà Đinh, Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, trải qua 1031 năm đất nước ta bị đô hộ. Vì không lấy nguyên cái nền văn hóa Trung Hoa qua còn ở đâu nữa. Nó phải có lý do hết, nên lật lịch sử lại có lý do hết. Do đó mà ở trong chùa chúng ta vẫn bị ảnh hưởng những điều đó. Còn ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta có những cái bài nghiên cứu khác, nhưng mình hiểu vậy là được rồi. Cứ hiểu như không phải thuần của Phật giáo đâu, mà cả những cái nền văn hóa đã đưa vào trong đó rồi cuốn theo thành nền qua Phật giáo ngày nay, chứ không phải thuần tí Phật giáo, thuần tí từ Ấn Độ đi qua, không có. Nên có những người ta nói là tại sao á là ở Ấn Độ không thờ Ai Đà, ở đây thờ Ai Đà, vân vân. Thì mình cũng phải trải qua chiều dài của văn hóa Phật giáo đi vào nơi nào đó, có những nơi ta quan niệm như thế nào, quan niệm thế nào. Nhưng cái gốc là tu giác ngộ giải thoát là gốc, còn tất cả cái hình tướng ở bên ngoài tùy vào nơi phong tục tập quán, tùy vào cách thức khác nhau. Mà ông Kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phương tiện mà thôi. Ha, còn cái quan trọng chúng ta hiểu được Phật pháp và tu tập trở thành vị thánh nhân, cái đó mới là cái gốc. A Di Đà Phật, chúng ta không có thời gian nên rất là cáo lỗi với quý vị. Và tháng sau mắc bận visa với thầy có đi bên châu Âu, nên 2 tháng sau nữa chúng ta mới học lại. Trong 2 tháng này ni sư có thể mời vị khác hoặc là chúng ta nghỉ vân vân để nhập hạ. Nên rất là cảm ơn quý vị đã có một cái thời chia sẻ ở đây. Và chúc quý vị có một cái mùa an cư kiết hạ, chúc quý vị có một cái mùa hè rất là ấm áp, nỗi tình thương yêu, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống trong sự an lành chở che của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.